thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 580. Phẩm khí đại hội. Bảo Quang đạo nhân, xác thực rất để cho người ta tâm động. Không cần đi đối phó đã từng là chí cao thánh chủ gì tu, chỉ cần mạo hiểm tiến vào ma thổ, liền có thể thu hoạch được kiếm chi thánh chủ năm đó rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa. Nhưng là Lâm Hạo cũng không phải ngày xưa vừa mới bước vào con đường tu hành mao đầu tiểu tử, làm sao có thể đơn giản như vậy liền tin tưởng Bảo Quang đạo nhân. Lấy Bảo Quang đạo nhân làm người, nếu là ma thổ dễ dàng như vậy bước vào, đã sớm mình chạy vào đi đem tất cả mọi thứ đều lấy sạch, còn làm gì tìm người cùng một chỗ hỗ trợ. Hiển nhiên là ma thổ bên trong có cái gì hạn chế, hoặc là có hung hiểm tồn tại, cho nên Bảo Quang đạo nhân mới chịu tìm người cùng một chỗ. Vì sao muốn tìm ta? Lâm Hạo phản hỏi. Tiểu huynh đệ dáng vẻ đường đường có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thực lực thế này đã có được có thể so với thánh chủ tuổi trẻ khả năng. Bản đạo nhân muốn tìm tự nhiên là tìm tiểu huynh đệ nhân vật như vậy, những người còn lại coi như thu hoạch được chí cao thánh chủ truyền thừa cũng khó có thể đem phát dương quang đại. Bảo Quang đạo nhân liên tục nói ra. Hiển nhiên Bảo Quang đạo nhân không có nói thật. Kiếm chi thánh chủ truyền thừa cùng bảo vật tại hạ hứng thú cũng không phải rất lớn, tăng thêm tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Lâm Hạo khoát tay áo, không muốn sẽ cùng Bảo Quang đạo nhân nhiều dây dưa tiếp. Tiểu huynh đệ, ngươi nhưng là muốn đi tìm cách kia yêu tộc nữ tử. Bảo Quang đạo nhân thanh âm từ phía sau truyền đến. Lúc này, Lâm Hạo bước chân dừng lại, ánh mắt lơ đãng hiện lên một vòng dị sắc. Ngươi bây giờ đi cũng vô ích, cái kia yêu tộc nữ tử đã đi đến kim khí thế gia, đoán chừng là vì Lâm Thiên Thánh địa tử vô vong uyên bên trong lấy được món kia cổ bảo. Kim khí thế gia nội tình không cạn, cho dù là đại nhân vật bước vào bên trong cũng là có rất nhiều hung hiểm. Làm sao ngươi biết nàng đã tiến về kim khí thế gia? Lâm Hạo quay đầu trầm giọng hỏi. Bản đạo nhân không xảo ngộ đến nàng, từ đó hiểu rõ đến. Bảo Quang đạo nhân thần bí cười cười, nói. Cái này yêu nữ cũng lợi hại, nửa tháng trước lại huyền hải thành đại náo một trận, hơn nữa còn diệt sát một vị tôn giả cùng hai vị đại nhân vật. Nếu không phải kim khí thế gia tôn vương chạy đến, nàng có lẽ đã đắc thủ, đáng tiếc chậm một bước. Nửa tháng trước, Lâm Hạo trong lòng giật mình, lúc này mới nhớ tới mình sơ hở một kiện chuyện trọng yếu, cái kia chính là mình hóa kén thời gian dài ngắn, nguyên bản hắn phá kén mà ra thời điểm cũng không nhìn thấy tử hồ đến, đoán chừng thời gian khả năng còn chưa tới, dù sao lúc ấy hóa kén thời điểm, hắn cảm giác mới qua mấy ngày mà thôi. Lại không nghĩ rằng, mình lại tu luyện dòng dã hơn một tháng, bỏ qua thời gian. Hiển nhiên tử hồ tới qua đoán chừng phát hiện mình còn đang bế quan bên trong, cho nên liền tự lo rời đi đơn độc tiến về huyền hải thành lấy cái kia một kiện cổ bảo. Diệt sát một vị tôn giả cùng hai vị đại nhân vật, bực này chiến tích xác thực rất bưu hãn, nhưng là Lâm Hạo lại rõ ràng tử hồ thực lực hôm nay tuy là tôn giả cấp độ. Nhưng nàng trước đó còn thân chịu trọng thương. Lần này chém giết xuống tới tất nhiên cũng bỏ ra một chút đền bù, thậm chí thương thế nặng hơn. Mà lại kim khí thế gia còn phái ra một vị tôn vương. Cho dù không biết tình huống lúc đó, nhưng Lâm Hạo còn có thể tưởng tượng ra được, coi như tử hồ có thể đào thoát tôn vương truy sát, cũng sẽ lại lần nữa thụ thương. Bây giờ lại dự định chui vào kim khí thế gia, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xem ra có cần phải tiến về kim khí thế gia một chuyến. Tiểu huynh đệ, ngươi là dự định đi kim khí thế gia. Chẳng qua ngươi chỉ sợ ngay cả kim khí thế gia chỗ kim khí thành còn không thể nào vào được. Nơi đó trải rộng các loại thượng cổ kết giới, còn có kim khí thế gia cường giả thủ hộ, thậm chí còn có một kiện cường đại đạo khí trấn thủ, kẻ xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảo Quang đạo nhân nói ra. Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu theo Bảo Quang đạo nhân nói như thế, lời nói kim khí thế gia đơn giản liền là tường đồng vách sắt, xâm nhập đi vào cơ hồ là không thể nào. Vừa vặn, kim khí thế ra bởi vì không cách nào phân tích món kia thần bí cổ khí, tổ chức phẩm khí đại hội cũng mời không ít nổi tiếng luyện khí sư tiến về, đạo nhân bất tài, vừa vặn có một chương thiếp mời, có thể mời một người đồng hành, nếu là tiểu huynh đệ nguyện ý, ngược lại là có thể cùng nhau đi tới. Bảo Quang đạo nhân chậm rãi nói ra, không có biện pháp còn lại. Có, nếu như tiểu huynh đệ là một vị luyện khí sư, mà lại luyện khí chi pháp không yếu, có thể tiến về kim khí thế gia đi làm cái chứng minh, liền có thể thu hoạch được mời thiếp. Bất quá, muốn thu hoạch được thiếp mời, phương pháp luyện khí ít nhất phải đạt tới luyện chế đê giai thiên khí trình độ. Bảo Quang đạo nhân đang khi nói chuyện lơ đãng liếc qua, hiển nhiên là ăn chắc Lâm Hảo không hiểu được luyện khí. Còn có bực này phương pháp. Lâm Hảo hai con ngươi lóe lên một cái, chắp tay nói. Đa tạ đạo nhân cáo chi, tại hạ như vậy cáo từ. Bảo Quang đạo nhân sở dĩ nói cho hắn biết nhiều như vậy, đơn giản liền là đánh lấy một cái mục đích, để hắn cùng đi tiến về ma thổ. Đối phương hiển nhiên là ăn chắc hắn khẳng định phải tiến về kim khí thế gia đi hiệp trợ tử hồ, cho nên mới một chút xíu bảo hắn biết những vật này. Không thể không nói, Bảo Quang đạo nhân một chiêu này xác thực rất lợi hại, một bước một cái hố, liền là ăn chắc Lâm Hảo nhất định phải đáp ứng hắn cùng nhau đi tới ma thổ. Đáng tiếc, Lâm Hảo đã có biện pháp. Ui ui, tiểu tử, ngươi đây là trở mặt không quen biết. Bảo Quang đạo nhân hô, thở, rơi vào hư không thú trên đầu về sau, Lâm Hảo lập tức để nó xuyên thẳng qua. Về phần Bảo Quang đạo nhân thì tại đằng sau không ngừng hô hào, đến cuối cùng thậm chí còn chửi ầm lên. Tại cùng Thiên Ý Lan ba người tụ một hồi về sau, Lâm Hảo liền mang theo hư không thú rời đi, tiểu thú cùng Bá Vương Long tự nhiên là phải mang theo, một người ba thú trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, liên tiếp không ngừng xuyên thẳng qua, cũng mở ra vài tòa cổ truyền tống trận, cuối cùng đi đến cực cảnh chi địa bên ngoài. Cách xa nhau nửa năm, lại lần nữa quay về, Lâm Hảo có loại tựa như cách một ngày cảm giác. Lối vào đã không có chín đại phái cường giả trấn giữ, cực cảnh chi địa vốn là cái cằn cỗi địa phương, không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện có thể lấy được lấy, lại thêm ngũ hành tộc cùng yêu tộc đều đã tiến nhập bên trong tòa thành cổ, bốn phía trong vòng nhìn dặm khu vực trong từ nơi sâu xa có một loại lực lượng tại thủ hộ, trừ bỏ ngũ hành tộc cùng yêu tộc bên ngoài. Những người còn lại căn bản là không cách nào bước vào. Trong cổ thành, mặc dù nhân khẩu không có biến hóa quá lớn, nhưng vô luận là ngũ hành tộc vẫn là yêu tộc đều so dĩ vãng cường thịnh không ít. Ở vào trên bầu trời, Lâm Hảo dùng cương thức liếc nhìn mà qua, có thể cảm nhận được bảy cỗ thiên đạo cảnh giới thực lực, trong đó ba cỗ là ba vị yêu vương, còn thừa bốn cỗ, trừ bỏ ngày xưa thổ điện chi chủ bên ngoài, tựa hồ nhiều ba người. Hơn nửa năm ra ba vị thiên đạo cảnh giới cao nhân đã coi như là thật tốt. Trừ cách đó ra, Lâm Hảo càng là cảm nhận được nội thành có hơn ngàn linh thánh cảnh giới khí tức cùng mấy vạn linh vương cảnh giới khí tức. Về phần linh vương cảnh giới trở xuống lời nói, liền có vài chục vạn tả hữu. Bây giờ ngũ hành tộc đã đạt đến đại phái nội tình, đương nhiên ở tầng chót vót cường giả bên trên còn chênh lệch rất nhiều. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lâm Hảo bay lượn mà xuống, mở ra cổ thành cửa vào. Trực tiếp đi vào bên trong. Thoáng chốc, sâu trong thức hải ngũ hành thánh ấm chầm chầm vận chuyển lại, chỉ gặp đại lượng nguyện lực rót vào Lâm Hảo sâu trong thức hải. Năm tòa trong đại điện đại biểu một tộc đại điện cái kia một khối đã hoàn toàn mở ra, hơn 200 tên ma tổ cũng vừa tỉnh lại, không ngừng thôi động đại điện chuyển động. Theo những này nguyện lực rót vào, một cái khác khối hỏa tộc truyền thừa trên đại điện, thần bí đường vân dần dần tăng nhiều, một số ma tổ bắt đầu thức tỉnh. Mà tại bên trong tòa thành cổ, hiện đầy Lâm Hảo pho tượng, hiển nhiên là viêm huyễn luyện chế mà thành. Những này pho tượng tồn tại cho Lâm Hảo hội tụ đại lượng nguyện lực tích lũy tháng ngày phía dưới, so với nửa năm trước cái kia một tòa muốn bao nhiêu không biết gấp bao nhiêu lần. Lại nhiều một số, xem ra chỉ cần qua số lượng năm, hỏa tộc truyền thừa đại điện liền có thể triệt để mở ra, mà ma tổ nhóm cũng sẽ toàn bộ tỉnh lại, không biết năm tòa đại điện toàn bộ mở ra, hơn ngàn ma tổ thức tỉnh. Sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Lâm Hạo đáy lòng có chút chờ mong ngũ hành thánh ấn khôi phục. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần năm tòa truyền thừa đại điện toàn bộ mở ra, hơn ngàn ma tổ một lần nữa tỉnh lại, ngũ hành thánh ấn liền sẽ triệt để khôi phục. Cái này chính là yêu thánh thời đại thánh tông truyền thừa bảo vật, có thể bị thánh tông vĩnh thế truyền thừa, chí ít cũng là thần khí cấp độ. Dù sao, Lâm Hạo thể nội có được tà dị thần mâu thiên cương giới bên trong còn có tiểu đỉnh tồn tại, tự nhiên có thể suy đoán cùng đánh giá ra ngũ hành thánh ấn bất phàm. Chợt, Lâm Hạo dùng cương thức truyền âm. Tôn hạ. Khô phát trưởng lão thanh âm tràn đầy kinh hỉ, lão hủ lập tức tới ngay, làm phiền tôn hạ chờ một lát một lát. Chờ đợi ước chừng thời gian 10 hơi thở, liền có hơn 10 đạo cường thịnh khí tức vọt tới là hai nhóm người, một phe là ngũ hành tộc cao tầng, một phương khác thì là yêu tộc Kim Hống yêu vương bọn người, trừ cái đó ra còn có hai vị xa lạ yêu vương, hiển nhiên là Tân Tấn. Khô phát trưởng lão bọn người bây giờ thế nhưng là hăng hái, Lâm Hạo chú ý tới, mỗi người thực lực đều có rõ rệt tăng lên, đặc biệt là hỏa điện chi chủ bọn người, khoảng cách thiên đạo cảnh giới chỉ có cách xa một bước, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể phá vỡ mà vào thiên đạo cảnh giới bên trong. Tham kiến tôn hạ. Vô luận là Kim Hống yêu vương, vẫn là thổ điện chi chủ bọn người, tất cả đều quỳ xuống hành lễ, trừ bỏ Lâm Hạo thân phận cao quý bên ngoài còn có thực lực của hắn. Vẹn vẹn nửa năm không thấy, Lâm Hạo tại thổ điện chi chủ bọn người đáy mắt đã trở nên sâu không lường được, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Nửa năm trước rời đi thời điểm, Lâm Hạo chẳng qua mới linh thánh đỉnh phong mà thôi, bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn cảm giác không đến sâu cạn. Càng làm cho thổ điện chi chủ bọn người tâm chấn chính là, bây giờ Lâm Hạo cho bọn hắn cảm giác tựa như là đối mặt thánh tổ hoặc là đại yêu vương. Đều đứng lên đi. Vâng. Kim Hống yêu vương bọn người nhao nhao đứng dậy. Lâm Hạo ngồi tại chủ tòa phía trên, nghe khô phát trưởng lão nói nửa năm qua biến hóa. Không thể nghi ngờ, ngũ hành tộc cùng yêu tộc phát triển đều cực kỳ khả quan, tại cách này một mảnh thiên địa nguyên khí nồng đậm bên trong tòa thành cổ, ra đời không ít tư chất cực cao trẻ nhỏ, những này trẻ nhỏ một khi trưởng thành, sẽ để hai tộc đạt tới cường thịnh trình độ. Mà bá vương long huyết dịch chẳng những để yêu tộc huyết mạch trở nên nồng hậu dày đặc, còn khiến đàn sinh mới yêu tộc có được cực kỳ nồng hậu dày đặc tiên tổ huyết mạch, sau này trưởng thành cũng sẽ cực kỳ kinh người. Sau đó, Lâm Hạo đem từ vạn cương điện đổi lấy đồ vật, giao cho khô phát trưởng lão. Lần này tài nguyên tu luyện, lại lần nữa để bọn hắn chấn kinh một lần, đóng gần trăm dặm khu vực thì cũng thôi đi. Mà lại phẩm chất so với lần trước cao rất nhiều lần, chính là ngũ hành tộc cùng yêu tộc bây giờ cần có nhất đồ vật. Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng tới. Nửa năm không thấy, hai nữ càng thêm mê người, trên người cũng nhiều một số tiên linh khí tức, đặc biệt là Bích Nguyệt Lam, giống như Phượng Hoàng, cực kỳ chói mắt, mà thực lực của các nàng cũng đạt tới linh thánh cảnh giới. Có lẽ là nửa năm không thấy, hai nữ ánh mắt lộ ra một số u oán. Đáng tiếc, Lâm Hạo tạm thời không có thời gian đi để ý tới những này, tại chỗ tìm đến Viêm Huyễn. Cùng dĩ vãng, Viêm Huyễn vẫn như cũ như lúc ban đầu, có chút ngây thơ, chẳng qua so trước đó muốn hơi chứng chạc một điểm, nhưng là ở trước mặt hắn, vẫn là thỉnh thoảng triển lộ ra đứa nhỏ tâm tính. Kim khí thế gia muốn tổ chức phẩm khí đại hội. Viêm Huyễn nghe nói về sau, hai mắt sáng rõ. Không nói hai lời, đáp ứng cùng nhau đi tới. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 581. Cửu Diễm Công Pháp. Hán Châu. Ở vào đông hoang cực nam, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên màu mỡ, địa vực tung hoành chiều sâu vì 80 tỷ bên trong, nơi này có rất nhiều bí địa cùng hiểm địa, còn có rất nhiều tiền bối năm đó tu luyện cùng chỗ tỏa hóa, chính là người tu luyện tề tụ nơi. Tại đông hoang bên trong, Hán Châu được xưng là hai đại tu luyện yếu địa một trong. Cuối cùng hắn nguyên nhân là bởi vì nơi đây chẳng những có đông hoang đệ nhất thánh địa Lâm Thiên Thánh Địa, còn có kim khí cùng đan đỉnh, cái này hai đại vạn cổ thế gia trụ sở cũng ở vào nơi đây. liền ngay cả chín đại phái bài danh ba vị trí đầu đại phái đều ở chỗ này khởi công xây dựng tông chỉ, trừ cái đó ra, rất nhiều giáo phái cùng thế lực lớn cũng ở chỗ này chiếm cứ. Đây là một chỗ cực kỳ thích hợp người tu luyện, chỗ tu luyện tại cái này một mảnh trong khu vực, tu luyện cực kỳ hưng thịnh, người tu luyện cực kỳ phong phú. Đao Hoàng Thành ở vào Hãn Châu Trung Bộ, từ kim khí thế ra trực tiếp đem khống một tòa thành lớn. Bên trong ở lại cơ hồ đều là người tu luyện. Cả tòa thành lơ lửng tại cao vạn trượng chỗ, mây mù lượn lờ, đứng phía trên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy phong bão ở phía dưới tứ ngược kỳ cảnh. Nghe nói Đao Hoàng Thành chính là một tòa viễn cổ thần thành, không bao giờ rơi, sau bị kim khí thế gia thu hoạch, đem xây xong bây giờ Đao Hoàng Thành. Tại nộp một số tài nguyên về sau, Lâm Hảo mang theo Viêm Huyễn tiến nhập Đao Hoàng Thành bên trong. Về phần hư không thú mấy người ba thú, hắn cũng không mang vào. Một là hư không thú hình thể quá to lớn, một khi xuất hiện ở chỗ này khẳng định sẽ khiến Đao Hoàng Thành đề phòng, đến lúc đó cũng sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái. Về phần tiểu thú cùng bá vương long, cái này hai cái vật nhỏ thì càng không thể mang theo, nếu là thời khắc mấu chốt chạy tới quấy rối cũng có chút đau đầu. Tại bước vào Đao Hoàng Thành về sau, Lâm Hảo mới lãnh hội đến vì sao Hãn Châu sẽ xưng là người tu luyện tiên cảnh, trong thành này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Mặc dù so với cực cảnh chi địa cổ thành phải kém được nhiều, nhưng đối với bên ngoài tới nói đã coi như là rất thuần hậu. Nội thành người tu luyện nhiều không kể xiết, mà lại thực lực đều cực mạnh, kém cỏi nhất đều là linh vương cảnh giới, mà linh thánh cảnh giới chiếm đa số, đại bộ phận đều rất trẻ trung. Xem tướng mạo nhiều lắm là cũng chính là 3-40 tuổi khoảng chừng mà thôi, còn có một số thiếu niên thiếu nữ cũng là đạt đến trình độ như vậy. Mỗi người ăn mặc đều rất không tầm thường, có một ít trên người thậm chí tản ra mãnh liệt bảo quang, rõ ràng là trên người giấu trong lòng một loại nào đó bảo vật. Mà thiên đạo cảnh giới cao nhân cũng không hề ít, cơ hồ mỗi đi mấy bước liền có thể nhìn thấy một cái. Giống như những cái kia ngày thường rất ít lộ diện đại nhân vật, ở chỗ này càng là liên tiếp xuất hiện. Mà đối với xuất hiện đại nhân vật, còn lại người tu luyện chỉ là lựa chọn hơi tránh lui mà thôi, không hề giống địa phương còn lại, lộ ra ngạc nhiên hoặc là giật mình bộ dáng. Tối đa cũng chỉ là ném đi một chút ngưỡng mộ thôi, hiển nhiên nơi đây ngày xưa xuất hiện đại nhân vật không ít. Hãn Châu không hổ là tu luyện yếu địa một trong, tề tụ cường giả rất nhiều, mà lại vô luận là cảnh giới tu vi vẫn là thực lực, đều viễn siêu còn lại chính là vực. Lâm Hảo thầm nghĩ, lấy cảm giác của hắn, hoàn toàn có thể phát giác được đi qua cường giả thực lực, cho dù là đại nhân vật hắn đều có thể cảm giác ra sâu cạn. So sánh với Thiên Mộ Thành Bá Thiên các những đại nhân vật kia, nơi đây đại nhân vật liền lộ ra còn mạnh hơn nhiều. Mà lại mỗi một cách trên người vô luận là phục sức, vẫn là mang vòng tay các loại, đều ẩm chứa nồng đậm bảo quang, rõ ràng là một loại nào đó cường đại bảo vật. Một cách bình thường đại nhân vật mang đến cho hắn một cảm giác cơ hồ không sai biệt lắm tương đương với ngày xưa gặp được Bá Thiên Các Kim Bào lão giả. Cả hai vừa so sánh, Bá Thiên Các các đại nhân vật liền lộ ra lạnh trộn lẫn nhiều. Kỳ thật! Cái này cũng không kỳ quái, Thiên Mộ Thành mặc dù cũng là tu luyện yếu địa, nhưng lại còn kém rất rất xa Hãn Châu, tựa như là Đông Hoang cùng Nam Hoang so sánh. Hắn một là công pháp truyền thừa bên trên, thứ hai thì là bảo vật bên trên. Điểm này, vừa vực đại nhân vật không cách nào cùng tu luyện yếu địa đại nhân vật đánh đồng. Mà lại có một số đại nhân vật là lấy đặc thù nào đó bí pháp cưỡng ép đem mình tăng lên, vô luận là thực lực hay là năng lực, đều còn kém rất rất xa nội tình thâm hậu Hãn Châu. Đây chính là nội tình. Ngũ đại khu vực cũng là như thế, thần bí nhất Trung Hoang chính là đại hoang thế giới tu luyện yếu địa, cũng là sinh linh tu luyện đại đạo khởi nguyên chỗ, bằng vào phần này khác biệt địa thế, tạo ra được tới cường giả liền hoàn toàn khác biệt. Giống như ngày xưa tiếng tăm lừng lấy Đông Hoang cường giả tuyệt đỉnh Kim Ma Tôn Vương, lấy Tôn Vương thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hai cái Trung Hoang tôn giả đối địch mà thôi. Đây chính là địa vực nội tình khác biệt, tạo ra được tới cường giả thực lực khác biệt. Dù sao, Người tu luyện trừ bỏ bản thân cảnh giới bên ngoài còn có tư chất lên chinh lịch cùng đối tự thân chấp trưởng đại đạo lĩnh ngộ sâu cạn cùng cường đại bảo vật. Đây đều là để mà cân nhắc người tu luyện thực lực sử dụng. Cùng cảnh giới ở giữa, một phương nghiền ép một phương khác. Cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Tựa như là nghịch thiên nhân vật tại ngang nhau cảnh giới bên trong cơ hồ tương đương tại vô địch biểu tượng, phổ thông cùng cảnh giới cường giả, căn bản không phải hắn một tay hòa. Căn cứ Lâm Hạo phán đoán, nơi đây cường giả so với còn lại khu vực cường giả mạnh hơn năm thành trở lên, nếu như lại thêm nắm giữ bảo vật cùng tu luyện bí pháp, cùng đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ độ sâu lời nói, chí ít cũng mạnh hơn chừng gấp hai. Đao Hoàng thành bên trong có kim khí thế gia tỏa chấn, thân là cái này một thành bá chủ, không ai dám đi trêu chọc. Trải qua nhiều mặt tìm hiểu về sau, Lâm Hạo mới biết được kim khí thế gia xem xét tại thần khí trong các, đó là kim khí thế gia sản nghiệp một trong, chủ yếu lấy bán ra pháp khí, trận pháp các loại bảo vật làm chủ, đồng thời cũng kiêm đấu giá cùng thu mua, vào chỗ tại Đao Hoàng thành vị trí trung tâm nhất. Đi vào thần khí các thời điểm, xem xét chỗ đã xếp đầy người, tuổi tác đều có không đồng nhất, có tóc trắng xóa lão già, cũng có hơn 10 tuổi thiếu niên, thậm chí còn có 7-8 tuổi hài đồng, đều là đang đợi lấy xem xét. Lâm đại ca, làm sao nhiều người như vậy? Chẳng lẽ những người này đều đạt đến luyện chế đê giai thiên khí tiêu chuẩn? Viêm Huyễn ngạc nhiên nói. Lâm Hảo cũng có chút nghi hoặc. Luyện khí sư thiên tư cực kỳ khan hiếm, có thể luyện chế đê giai thiên khí, chí ít đạt đến cao cấp luyện khí sư tiêu chuẩn, mà có thể luyện chế cao giai thiên khí thì là đỉnh cấp luyện khí sư tiêu chuẩn, mà có thể luyện chế bán đạo khí thì là lớn luyện khí sư, loại người này tại Đông Hoang bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù cao cấp luyện khí sư tại Đông Hoang bên trong không hề ít, nhưng cũng không thể nhiều đến tình trạng như thế. Hai vị đạo hữu là tới làm trung cấp phó luyện sư giám định. Một tên tại phía trước chờ đợi lão già không khỏi hỏi, người này thân mang một kiện rách dưới trường bào màu đỏ, ốm tay áo nơi cửa có rất nhiều bị bỏng dấu vết, mà vị lão già này thực lực cũng không phải rất cao, chỉ có linh vương một cảnh mà thôi. Phó luyện sư, mặc dù cũng là luyện khí sư một loại, nhưng lại không thể xem như luyện khí sư, bởi vì loại này chỉ có thể coi là phụ trợ luyện khí sư tiến hành người luyện khí viên mà thôi. Tựa như là luyện khí sư là chủ đạo luyện khí, thêm tài liệu gì, tăng bao nhiêu, đều từ luyện khí sư định đoạt, mà phó luyện sư thì tựa như là trợ thủ trợ giúp luyện khí sư gia nhập các loại vật liệu, đồng tiến đi thiêu đốt. Luyện khí là tương đương vất vả một sự kiện, có lúc thậm chí có thể muốn luyện chế mấy tháng, thậm chí một năm mới có thể luyện chế ra một kiện pháp khí, để luyện khí sư từ đầu đến cuối một người đi luyện chế lời nói tất nhiên sẽ mệt mỏi không được, cho nên liền cần nhiều cái phó luyện sư đến giao thế hỗ trợ. Mà luyện khí sư thì tiến hành chủ đạo là được rồi. Đây không phải cao cấp luyện khí sư xem xét. Lâm Hảo khẽ giật mình. Đạo hữu là muốn làm cao cấp luyện khí sư xem xét. Lão giả kinh ngạc, có chút mờ già trên mắt dưới đánh giá một cái hai người về sau, mới nói ra. Đạo hữu, nếu muốn tiến hành cao cấp luyện khí sư xem xét, liền trực tiếp tiến vào thần khí trong các, sẽ có chuyên gia tiếp đãi các ngươi. Nếu là đạo hữu thật có cái này năng lực, thông qua được cao giai luyện khí sư giám định lời nói, kim khí thế gia chắc chắn cung nghênh hai vị gia nhập. Ngày đó thăng chức rất nhanh cũng không phải là việc khó. Nói đến phần sau, ngữ khí lại mang theo một số trào ý. Chuyên gia tiếp đãi. Lâm Hảo nhíu mày. Hắn tới nơi đây thì là dự định điệu thấp lẫn vào kim khí thế gia, sau đó tìm tới Tử Hồ. Về phần cái kia một kiện truyền thừa cổ khí có thể hay không thu hoạch được, liền nhìn cơ duyên, so sánh với thực lực tăng lên. Hắn càng quan tâm là Tử Hồ an nguy, còn lại đều là thứ yếu. Nếu là trải qua cao cấp luyện khí sư giám định lời nói, tất nhiên sẽ bị kim khí thế gia chú ý, nói không chừng lại bởi vậy cha gia mình năm đó đã làm sự tình. Năm đó tại Vạn Độc Thánh Địa di tích thời điểm, Lâm Hảo thế nhưng là cùng kim khí thế gia từng có một đoạn ân oán. Người tuổi trẻ, vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Lão giả gặp Lâm Hạo trao mày, không khỏi khuyên nói ra. Mặc dù phó luyện sư khó mà đơn độc tu luyện ra pháp khí, nhưng nếu là cẩn thận nghiên cứu tại các loại uy năng cùng đại đạo trên sự khống chế, thế nhưng là riêng một ngọn cờ. Đa tạ đề điểm. Lâm Hạo nói ra. Gặp Lâm Hạo có chút không quan tâm, lão giả đã ngừng lại chủ đề, không khỏi hỏi. Hai vị đạo hữu là dự định tới tham gia phẩm khí đại hội. Đúng vậy. Đã gặp gỡ, chính là có duyên. Vừa vặn cái này trung cấp phó luyện sư cũng có thể tham gia, chẳng qua chỉ có thể cầm tới đồng thiếp, không cách nào tiến vào chủ điện, chẳng qua có thể mang theo hai người, tại hạ cũng không có đồ đệ, không biết hai vị có thể nguyện ý cùng ta cùng một chỗ. Lão giả và ai nói. Nghe được câu này, Lâm Hạo không khỏi vui vẻ. Viêm Huyễn là lớn luyện khí sư không sai, nhưng ở phó luyện gia có thể hay không đạt tới trung cấp trình độ còn nói không chính xác. Dù sao thuật hữu chuyên công, nếu như vị lão giả này có thể hỗ trợ, đó là không thể tốt hơn. Vậy xin đa tạ rồi. Khách khí. Tại hạ Cửu Diễm, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tên là Cửu Diễm lão giả hỏi. Tại hạ Lâm Hạo, lúc này là tiểu đệ của ta Viêm Huyễn. Lâm đạo hữu, Viêm đạo hữu, gặp lại chính là có duyên. Lão giả ngược lại là cái cởi mở người, có lẽ là bởi vì tuổi lớn hơn cho nên đối một số việc đều nhìn thoáng được. Giải quyết tiến vào kim khí thế ra vấn đề về sau, Lâm Hạo đáy lòng hơi lòng thở ra một hơi, lúc này cùng lão giả câu được câu không nói chuyện phiếm trải qua đàm luận mới biết được. Vì lão giả này ngược lại là cái kỳ nhân trên việc tu luyện trăm năm lâu, lại hao tốn hơn 90 năm tại phó luyện gia, bất đắc dĩ hắn tư chất không đủ, cũng chỉ có thể dừng ở trung cao cấp phó luyện sư trình độ mà thôi. Mà lại, lão giả lâu dài ẩn cư rừng sâu núi thẳm, một lòng liền là tìm luyện chế đồ vật, chuyên công đối với hỏa diễm, còn có hàn băng thuật pháp khống chế. Hơn 90 năm qua, hắn liền biết được hai loại cơ sở nhất hỏa diễm cùng hàn băng thuật pháp, mà lại cũng chỉ học hai loại. Lão giả chấp nhất, ngay cả Lâm Hạo nghe đều không chịu được sinh lòng thán phục, có thể kiên trì hơn 90 năm bực này tâm tính là bực nào trầm ổn, hơn nữa còn chỉ học hai loại cơ sở nhất thuật pháp, đương nhiên. Cũng chỉ là thán phục mà thôi, cũng không có nghĩ quá nhiều. Có lẽ là nhiều năm không có cùng người khác nói chuyện phiếm, Cửu Diễm có vẻ hơi hưng phấn cùng kích động, mà lại nhiều lần nâng lên mình sáng tạo Cửu Diễm công pháp. Mỗi một lần trên mặt đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo, bộ kia thần sắc tựa như là một vị tôn sư cấp nhân vật giống như. Bắt đầu Lâm Hạo cũng không phải là rất để ý, nhưng tại Cửu Diễm nói đến một câu thời điểm, không chịu được làm trong lòng hắn hơi động. Kỳ thật, thế nhân đều là coi là mạnh nhất thuật pháp, hẳn là uy lực lớn nhất, cấp cao nhất, nhưng lại không biết thuật pháp ảo diệu ở chỗ đơn giản, càng là đơn giản đồ vật. Liền càng dễ dàng học được, nhưng nếu muốn chân chính khống chế đến nó chân lý, lại là không dễ. Đáng tiếc, thế gian này có thể đem đạo này thực hành xuống dưới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù lời nói rất đơn giản, nhưng lại để Lâm Hạo trong lòng xuất hiện không hiểu xúc động, trong mơ hồ xuất hiện đột nhiên nảy ra ý tưởng dấu hiệu. Cửu đạo hữu, có thể phơi bày một ít ngài Cửu Diễm công pháp. Lâm Hạo không chịu được nói ra. Đạo hữu hãnh diện, tại hạ liền bêu xấu. Cửu Diễm mỉm cười, vươn khô gầy tay phải, chỉ gặp lòng bàn tay hiện ra một cỗ nhiệt lực. Cỗ này nhiệt lực cũng không phải là rất mạnh, nhiều lắm là có 300-400 độ tả hữu. Theo nhiệt lực hiện hiện, một đoàn ngọn lửa màu đỏ phủng giấy lên. Cái này hỏa diễm thuật pháp nhìn cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, cùng phổ thông người tu luyện thi triển hoàn toàn giống như đúc, căn bản không có khác nhau. Thế nhưng là, tại Lâm Hạo cảm giác dưới, ngọn lửa này lại phát sinh một loại biến hóa vi diệu, loại biến hóa này là tại Cửu Diễm điều khiển dưới cải biến đồng dạng nhiệt lực, nhưng hắn lại cảm nhận được những này nhiệt lực không phải ngưng tụ cùng một chỗ, mà là giống như biến mất. Không phải biến mất, mà là hỏa diễm lực lượng toàn bộ thu liếm tập trung, một tia đều không có tiết ra ngoài, bao hàm toàn bộ uy lực hỏa diễm lực lượng, So với bình thường cường giả đánh ra hỏa diễm thuật pháp cũng mạnh hơn gấp 2-3 lần tả hữu. Chủ yếu là không có uy năng tiết ra ngoài. Đương nhiên, không cho uy năng tiết ra ngoài biện pháp có rất nhiều loại, nhưng phải giống như cửu diễm như vậy, đem cái này hỏa diễm thuật pháp lực lượng hoàn toàn phong bế ở gần như không có khả năng, mạnh nhất phương pháp đều muốn tiết ra ngoài 2 thành tả hữu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Hiệu quả như nhau. Phải biết, vô luận là cách nào người tu luyện, cho dù là thần đạo cảnh giới đại nhân vật, lấy uy năng thôi động đại đạo thời khắc, đều sẽ tiết ra ngoài một số uy năng đến mức không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cửu Diễm gặp Lâm Hảo hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm, thần sắc lộ ra ngưng trọng, lộ ra càng thêm vui vẻ. Cái này Cửu Diễm công pháp chính là hắn trải qua hơn 90 năm phó luyện kiếp sống cảm ngộ đi ra, lúc trước đã cho không ít người nhìn qua, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn cái này Cửu Diễm công pháp mặt ngoài là có chút lấy lòng, nhưng lại cực kỳ khinh thường. Cho nên Cửu Diễm dần già cũng rất ít triển lộ. Mà bây giờ, hắn có thể cảm giác được, Lâm Hảo là thật hiểu hắn Cửu Diễm công pháp. Nhân sinh khó được kết giao một chi kỷ, huống chi là tuổi xế chiều, Cửu Diễm tự nhiên là vui vẻ không thôi, có thể cùng hiểu nhau người chia sẻ mình cả đời sở học, là bực nào điều thú vị. Đạo hữu, còn có đây này, mời xem. Cửu Diễm ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp ở vào trên tay cái kia một đoàn hỏa diễm thuật pháp tùy theo bành trướng lên, hiển nhiên hắn tại quán thâu uy năng, nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái, một lát đã đạt đến nửa cái lớn chừng bàn tay, mà giờ khắc này hắn uy năng cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Vốn cho là Cửu Diễm muốn ngừng, há biết hắn cắn răng lấy ra một khỏa đan dược, nuốt vào, nguyên bản hao hết uy năng cấp tốc khôi phục lại. Không có ngừng, Cửu Diễm tiếp tục rót vào uy năng, khi tất cả uy năng rót vào hoàn tất sau đó, hỏa diễm thuật pháp đã đạt đến lớn chừng bàn tay, hỏa diễm cũng từ hỏa hồng sắc biến thành màu lam. Một màn này, ngược lại để Lâm Hảo ngạc nhiên, lấy cảnh giới của hắn tu vi, như thế nào cảm giác không thấy cái này hỏa diễm thuật pháp bên trong ẩn chứa uy lực mạnh bao nhiêu, chí ít đạt tới linh vương nhị giới trình độ. Mà Cửu Diễm thực lực cũng bất quá mới linh vương một giới đỉnh phong mà thôi. Nếu không phải Cửu Diễm thực lực quá yếu, nếu như hắn là một vị đại nhân vật lời nói, sáng chế cường đại như thế bí pháp chắc chắn chấn kinh cả đại hoang thế giới. Người khác nhìn không ra cái này Cửu Diễm công pháp đáng sợ, Lâm Hảo lại là rõ ràng, mà lại đáy lòng còn bị rung động một chút. Phương pháp này cùng thiên ma cửu vẫn có gì khúc đồng công chi diệu. Khác biệt duy nhất chính là thiên ma cửu vẫn chỉ có thể cố định có 9 đạo bản thể cực uy mà thôi. Phát huy chính là thể phách oai lực lượng, đối với uy năng tăng lên cùng trên đại đạo tăng lên hiệu quả không phải rất mạnh. Mà cái này Cửu Diễm công pháp lại là chân chính lấy uy năng thôi động làm chủ bí pháp, càng đáng sợ chính là có thể làm cho tự thân uy năng không tiêu tán. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là có cường giả học xong cái này Cửu Diễm công pháp, tại uy năng không tiêu tán tình huống dưới tương đương với lăng không nhiều 2 thành lực lượng, mà lại mỗi một kích đều có thể phát huy ra đỉnh phong uy lực. Có thể tưởng tượng một chút, một cách mỗi một kích đều có thể đạt tới đỉnh phong uy lực cường giả. Mà đổi thành một cách thì là phải xem trạng thái cường giả, cả hai ai mạnh ai yếu. Một cách liền có thể nhìn ra cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thắng bại. Mặc dù Lâm Hảo bây giờ năng lực có thể diệt sát đại nhân vật, nhưng muốn tiến thêm một bước cực kỳ khó khăn bởi vì cảnh giới hạn chế tồn tại. Dù sao hắn cũng chỉ là thiên đạo đỉnh phong thực lực mà thôi, dù là đạt tới tối đỉnh phong cũng chỉ có thể đối phó đại nhân vật, đối phó tôn giả lại là không được. Mà muốn đột phá thần đạo cảnh giới đối Lâm Hảo tới nói còn có một đoạn tương đối xa xôi đường muốn đi, mà muốn tăng cường tự thân chỉ có thể từ nơi khác ra tay. Bởi vì hắn có loại không hiểu dự cảm, khả năng tại không lâu tương lai sẽ cùng hai vị địch nhân vốn có gặp gỡ, vô luận là địa ma chi thể, vẫn là huyền ma chi thể, đều tuyệt đối là người bên trong Long Phượng Nghịch Thiên nhân vật. Một khi tao ngộ, tuyệt đối là không chết không thôi cuộc diện, nhiều một ít vốn liếng, liền nhiều một ít cơ hội chiến thắng. Ý nghĩ như vậy, không chỉ là mình có, hắn tin tưởng hai vị kia địch nhân vốn có cũng là như thế. Còn có thể hay không quán thâu uy năng? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Hẳn là còn có thể, chỉ là trên thân thể tại hạ uy năng hao hết, tăng thêm không có đan dược khôi phục. Cửu Diễm có chút lung túng nói. Không biết đạo hữu thử qua bao nhiêu lần. Nhiều nhất 5 lần, cái kia đã là tại hạ mức cực hạn, đưa vào uy năng càng nhiều, khống chế thì càng khó. Phải biết, uy năng quán thâu càng nhiều, đối thể phách áp lực càng lớn, tại hạ chỉ có thể đem toàn thân uy năng đưa vào 5 lần, lại nhiều lại không được. Chẳng qua tại hạ có thể kết luận, tại hạ sáng tạo Cửu Diễm công pháp, cực hạn tuyệt đối không chỉ là 5 lần, thậm chí có thể sẽ cao hơn, siêu việt 10 lần cũng không phải là không thể được. Cửu Diễm tiếc nuối nói, có thể sáng chế phương pháp này, nhưng không có lực lượng đem phương pháp này phát huy đến cao nhất, mà hắn bây giờ số tuổi đã lớn, tăng thêm nhiều năm yên lặng tại phó luyện ra, không để ý đến bản thân tu hành, hiện tại coi như lại tiếp tục tu luyện cũng rất khó bước vào cảnh giới càng cao hơn. Lâm đại ca, người này ngược lại là cái kỳ tài, lại sáng chế bực này kỳ thuật. Lấy bực này kỳ thuật huyền ảo, lại thêm hắn tại hai loại đại thuật lên khống chế, nếu là có thể phụ trợ ta luyện khí lời nói, chí ít xác suất thành công muốn đề cao 3 thành trở lên. Viêm Huyễn truyền âm nói, ồ, Lâm Hảo trong lòng một trận ý động, giống như Cửu Diễm bực này kỳ nhân thế gian ít có, lấy linh vương một giới thực lực liền sáng chế bực này kỳ thuật, nếu không phải bởi vì hắn thực lực quá thấp, tiếp xúc quá ít người, chỉ sợ sớm đã bị thế lực lớn cho thu nạp. Luyện chế thiên khí cùng bán đạo khí đâu? Lấy hắn phó luyện công pháp, có thể tăng lên bao nhiêu? Dựa theo người này phó luyện năng lực, có thể thấy được hắn tại tính ổn định trên sự khống chế, đã đạt đến tùy tâm sở dục trình độ. Ta đánh giá chí ít có thể gia tăng 1 thành trở lên, đây là lấy ít nhất đến tính toán. Viêm Huyễn nói ra. Chí ít 1 thành. Lâm Hảo hít sâu một hơi. Bây giờ ngũ hành tộc bên trong không thiếu vật liệu, duy nhất thiếu liền là pháp khí mạnh mẽ cùng bảo vật. Những này Viêm Huyễn đều có thể luyện chế, nhưng là hắn chỉ hiểu được luyện chế mà thôi. Đối với tỷ lệ thất bại khống chế bên trên, vẫn là quá yếu một số, đến mức lãng phí không ít vật liệu. Nếu là có Cửu Diễm bực này nhân vật tương trợ, chẳng những xác suất thành công tăng lên, còn có thể tiết kiệm rất nhiều vật liệu. Có lẽ hiện tại người này chỉ có thể phụ trợ luyện chế một số địa khí hoặc là thiên khí. Nếu như về sau gom góp bán đạo khí vật liệu, dù là thêm ra 1 thành xác suất thành công cũng là khá kinh người. Thế nhưng là, người này cũng không phải là ta ngũ hành tộc người, làm sao có thể nhập cổ thành. Lâm Hảo cau mày nói, đây đúng là cái nan đề. Lâm đại ca không cần lo lắng, điểm này ta đã thử qua. Tiến vào cổ thành kỳ thật cũng không khó, cổ thành phân rõ chỉ là người tu luyện huyết mạch mà thôi. Ngày đó ta để ngũ hành tộc đám người dùng máu tươi nhiễm 1 kiện quần áo, chỉ cần mặc vào liền có thể tự do ra vào. Như vậy cũng được. Đương nhiên, không phải tộc nhân muốn ăn ăn đều chỉ có thể ra ngoài đi săn sau bên ngoài thức ăn mà không cách nào đưa vào. Liền là muốn bực này phương pháp mới đưa đồ ăn đưa vào nội thành. Duy nhất nan đề giải quyết, như vậy tiếp xuống liền dễ làm. Không biết đạo hữu bây giờ nhưng gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ha ha. Tại hạ nhàn vân giã hạc một cái, trừ bỏ ban sơ tiếp xúc phó luyện thời điểm gia nhập một cái tiểu môn phái về sau, liền chưa bao giờ đi qua bất kỳ thế lực nào. Chuyến này đến đây cũng là nghe nói kim khí thế gia muốn tổ chức phẩm khí đại hội, lại thêm tại hạ năm gần đây thu được luyện chế đồ vật quá ít, cho nên dự định nhìn xem có thể hay không có cơ hội gia nhập kim khí thế gia. Cửu Diễm có chút lung túng nói. Từ hắn ăn mặc đến xem, đúng là người không có đồng nào, cơ hồ ngay cả chữ vật đại đều không có, Dạng này linh vương một giới người tu luyện thật sự là quá mức keo kiệt. Đạo hữu cửu diễm công pháp tuyệt đối là kinh thế bí pháp, không biết đạo hữu có thể nguyện ý gia nhập chúng ta chỗ ngũ hành tông. Lâm Hảo thuận miệng bịa chuyện một cách tông môn, chờ cửu diễm đáp ứng về sau, đến lúc đó lại đem hắn mang về, chỉ cần tiến vào cổ thành coi như cửu diễm lại không nguyện ý cũng đừng hòng rời đi. Cái này, cửu diễm có chút chần chờ. Tại hạ có thể cam đoan đạo hữu cần thiết luyện chế đồ vật, không thiếu. Lâm Hảo nói ra. Đạo hữu câu nói này, ngược lại là nói đến tâm ta khảm bên trong, nếu không phải bởi vì luyện chế đồ vật khan hiếm, khó mà nghiên cứu phó luyện công pháp, lại thêm có phẩm khí đại hội, tại hạ cũng sẽ không tới đây. Cửu Diễm thở dài một hơi nói ra, hiển nhiên đã có chút ý động. Tại hạ trong tông còn có rất nhiều tư chất không tệ đứa bé, đạo hữu có thể chọn lựa mấy vị tiến hành truyền thừa. Lâm Hảo tại chỗ hạ nặng dược. Thật! Cửu Diễm mặt già bên trên tràn đầy vẻ kích động. Cái này cũng khó trách, trừ bỏ thực lực cảnh giới bên ngoài, tại phó luyện sư cái này một khối, Cửu Diễm có thể tính là mở ra lối riêng tông sư cấp nhân vật, chỉ là bởi vì gặp gỡ quá kém, tăng thêm không người nhận biết bí pháp của hắn mạnh. Không phải sớm đã bị người cho thu nạp. Mà cửu diễm tuổi đã lớn, nhiều lắm là sống mấy chục năm mà thôi, trừ phi đạt tới linh thánh cảnh giới, có lẽ còn có thể sống lâu cái hơn 100 năm. Chẳng qua lấy tuổi của hắn, đời này muốn đạt tới linh thánh cảnh giới cực kỳ không dễ, cho nên giống như hắn nhân vật như vậy đã bắt đầu cân nhắc đến truyền thừa vấn đề. Nếu là phóng tới đông hoang một số đất nghèo, có lẽ cửu diễm dựa vào linh vương một giới thực lực cũng vẫn có thể thu một hai cái đồ đệ. Nhưng ở người tu luyện này tề tụ hãn châu bên trong, không có thế lực bối cảnh, lại không có đem ra được bảo vật, càng không có cường đại năng lực. Những người tu luyện kia như thế nào sẽ để ý hắn? Phó luyện sư nói là luyện khí sư một loại. Nhưng kỳ thật liền là phụ trách làm việc lặt vặt mà thôi, thử hỏi, lại có vị nào người tu luyện nguyện ý bái một cách làm việc lặt vặt vi sư? Cho nên, truyền thừa một mực là cửu diễm trong lòng đau nhức, lần này tiến về kim khí thế gia kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem phải chăng có thích hợp người tuổi trẻ, đem hắn cái này khổ tâm nghiên cứu ra được cửu diễm công pháp cho truyền thừa tiếp. Dù là không phát dương làm vinh dự, chỉ cần tiếp tục truyền thừa như vậy đủ rồi. Đương nhiên tại hạ có thể làm chủ. Mà lại cửu đạo hữu không cần lo lắng tu vi vấn đề, tại hạ nguyện ý phụ trợ đạo hữu đạt tới linh thánh cảnh giới trở lên, như vậy đạo hữu sẽ có càng nhiều thời gian tới tu luyện phó luyện cùng truyền thừa. Lâm Hảo tiếp tục nói. Một câu nói kia, nhất thời làm cửu diễm có chút choáng váng. Chuyện này với hắn tới nói tự nhiên là chuyện tốt, hơn nữa còn là thiên đại hảo sự, thế nhưng là cái này chuyện tốt tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, đến mức hắn trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng, tất cả tiếc nuối, lại Lâm Hảo mấy câu ở giữa liền san bằng. Bất quá, nhiều năm tu luyện kiếp sống cùng lịch duyệt, vẫn là để cửu diễm rất nhanh từ trong vui mừng phản ứng lại. Lâm đạo hữu có thể hay không cho tại hạ cân nhắc một hai. Cửu Diễm cũng không có tại chỗ đáp ứng, hiển nhiên cũng biết nếu là đáp ứng, muốn hối hận cũng khó khăn. Được, đạo hữu có thể chậm rãi cân nhắc. Lâm Hảo cũng biết, không thể quá mức vội vàng, không phải Cửu Diễm nói không chừng liền chạy rơi mất. Sau đó, rất nhanh Cửu Diễm liền thông qua được trung cấp phó luyện sư kiên định cũng lấy được một chương đồng thiếp. Kim khí thế gia thiếp mời chia làm 4 loại, phổ thông có vàng bạc đồng, lấy đồng kém nhất, kim cao nhất, mà có thể thu hoạch được kim thiếp, đều là danh khí không kém luyện khí sư, hoặc là một số có chút đặc thù nhân vật. Về phần cuối cùng một loại, thì là ngọc thiếp, loại này thiệp, chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực nhân vật mới có thể thu được. Mà căn cứ thiếp mời, có thể đến nơi địa phương cũng không giống nhau, hưởng thụ đãi ngộ tự nhiên cũng khác biệt. Tại thu hoạch được thiếp mời sau đó, Lâm Hảo mang theo Viêm Huyễn đi theo Cửu Diễm đi đến Đao Hoàng thành phẩm khí các. Đây là chuyên vì lần này phẩm khí đại hội thành lập, nghe nói có thể dung nạp 10 vạn người tu luyện cùng ở, hơn nữa còn tu có rất nhiều khác biệt biệt viện. Lâm đạo hữu, một đạo uyển chuyển thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 583. Trêu tức. Âm thanh giống như diệu âm, mặt như phù dung, lông mày nga như kéo, dài xa chập chờn tiên tư ngọc thể, khuyên quốc khuyên thành chi sắc, khiến cho người thấy một lần phía dưới, khó mà vì thế mà choáng váng, nàng này khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, càng là khiến đi qua cường giả không chịu được ngừng chân quan sát. Viêm huyễn vẫn còn tốt, đứa nhỏ tâm tính, chỉ là nhìn nhiều một cái. Một bên cửu diễm không khỏi sững sờ ngốc, chợt lắc đầu cười khổ một cái, yên lặng cúi đầu xuống. Không đa nghi ngọn nguồn cũng là bị nữ tử trước mắt dung mạo kinh ngạc một thanh, tu luyện hơn trăm năm, lần đầu thấy được như thế tuyệt sắc nữ tử, đồng thời cũng vì Lâm Hạo nhận biết nàng này mà cảm thấy kinh ngạc. Nguyên lai là thiên nhất thánh nữ. Lâm Hạo ngẩn ra, chợt chắp tay. Thiên nhất thánh nữ. Cầu diễm lập tức cứng đờ. Mặc dù lâu dài tại rừng sâu núi thắm ẩn cư, nhưng đối đông hoang một ít sự tích, hắn cũng là có hiểu biết, hàng năm đều sẽ ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến, kiểu gì cũng sẽ nghe nói những cái kia hưng khởi nhân vật truyền kỳ sự tích, giống như thiên nhất thánh nữ bực này nhân vật, thế nhưng là tương lai thánh địa người thừa kế, địa vị cao thượng không nói, mà lại cơ hồ khó mà nhìn thấy chân dung. Đối với cửu diễm bực này ở vào tầng dưới chót nhân vật cũng chỉ là có chỗ nghe nói mà thôi, chưa bao giờ thấy qua thiên nhất thánh nữ bực nhân vật thiên kiêu này, bây giờ thấy một lần quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, so với trong truyền thuyết còn muốn đẹp đến mức nhiều, không chỉ là bộ kia dung nhan tuyệt thế, càng nhiều hơn chính là loại kia tiên linh khí chất, đây là nữ tử không thể so sánh cùng nhau. Lâm đạo hữu, ngày đó từ biệt, gặp ngươi không việc gì, vô xương cũng liền an lòng. Thiên nhất thánh nữ chậm rãi cười nói. Làm phiền thánh nữ nhớ nhung, Lâm Hạo có tài đức gì? Lâm Hạo cười cười ớt tiếng nói. Viêm huyễn thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, ngược lại là cửu diễm lại là kinh hãi không thôi, thân là người từng trải, như thế nào nghe không ra thiên nhất thánh nữ trong lời nói mang theo một tia ý giận, mặc dù cũng không có bao hàm quá nhiều tình ý. Nhưng hiển nhiên đã có như vậy một tia manh mối. Thiên nhất thánh nữ là nhân vật bậc nào, chính là thiên nhất thánh địa người thừa kế, sau này có thể sẽ chấp chưởng toàn bộ thiên nhất thánh địa nhân vật bên ngoài đối nó nghe đồn cơ hồ như là thần nữ. Thế nhưng là, bây giờ thiên nhất thánh nữ chẳng những cùng Lâm Hạo nhận biết, mà lại hai người tựa hồ còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được gút mắt. Thoáng chốc cửu diễm không khỏi vỗ đầu mình một cái, nhìn lầm đi. Vốn cho là Lâm Hạo chỉ là một cách bình thường người tu luyện, nhưng không nghĩ qua hắn một mực chưa hiển lộ qua thân phận của mình. Mà có thể cùng thiên nhất thánh nữ kết bạn còn tới sinh ra gút mắt, Lâm Hạo lại là nhân vật bình thường. Lâm đạo hữu nhưng là muốn tham gia phẩm khí đại hội. Thiên nhất thánh nữ không khỏi hỏi, đúng. Lâm Hạo cũng không phủ nhận. Vừa vặn, vô xương trên tay còn có một cái nhiều ngọc thiếp có thể mang theo ba người, không biết Lâm đạo hữu có thể hãnh diện cùng nhau đi tới. Thiên nhất thánh nữ đôi mắt đẹp quăng tới. Cùng nhau. Lâm Hạo chần chờ một lát. Lâm đạo hữu. Ngọc thiếp có thể trực quan món kia thần bí cổ khí. Lấy đạo hữu bác nghe rộng biết chi năng, hẳn là có thể phân biệt ra đó là viễn cổ khi nào cổ khí cũng khó nói, mà lại, lần này phẩm khí đại hội quy định, nếu là có người nói ra này cổ khí tên cũng nói ra lai lịch của hắn, liền có thể một mình đem mang về chỗ ở lĩnh hội một ngày. Thiên nhất thánh nữ vô tình hay cố ý nói ra. Nghe nói lời này, Lâm Hạo ánh mắt khẽ động. Tử hồ khẳng định sẽ tham gia lần này phẩm khí đại hội, đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy tới ngọc thiếp, nếu là có quy định này, vật này tất nhiên sẽ bị nàng thu hoạch, sau đó mang về chỗ ở. Phẩm khí đại hội, xuất hiện như vậy quy định, rất ý vì sâu xa, ai biết có phải hay không là bấy dập, cố ý dẫn tử hồ đi ra. Đương nhiên, cũng chưa chắc như thế, nhưng nếu là có thể tiến vào bên trong trong các, ngược lại là có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Còn thiên nhất thánh nữ ý tứ trong lời nói, Lâm Hạo cũng có thể nghe được, Nàng hiển nhiên là cho là mình là chuyên vì đoạt được cái này cổ khí mà đến. Dù sao, hai người mấy lần tiếp xúc, vô luận là tại Vạn Độc Thánh Địa di tích, vẫn là tại ngày đó Vạn Kiếm Phần bên trong, mỗi một lần đều có Lâm Hạo xuất hiện, mà mỗi một lần đều bị hắn cướp đi trong đó trọng khí, hoặc là dẫn phát ra một loại nào đó sự tình, cho nên nàng suy đoán Lâm Hạo sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới tham gia phẩm khí đại hội. Chỉ là để Lâm Hạo không hiểu là Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương mời cách làm, hiển nhiên là chuyên giúp hắn một chút, giống như chẳng lẽ nàng không biết, nếu là mình thật tại kim khí thế ra náo ra cái đại sự gì đến, làm mời phương nàng, cho dù có được Thiên Nhất Thánh Nữ thân phận cũng sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Đã Thiên Nhất Thánh Nữ không nói gì, Lâm Hạo cũng sẽ không đến hỏi quá nhiều. Nếu là cự tuyệt, vậy liền bỏ lỡ tiến vào nội điện cơ hội, đến lúc đó nếu là tử hồ tại nội điện xảy ra chuyện gì, hắn cũng khó có thể tiếp ứng. Vậy liền làm phiền thánh nữ. Lâm Hạo chắp tay. Lâm đạo hữu khách khí, lấy Lâm đạo hữu thân phận, muốn thu hoạch được ngọc thiếp cũng không phải là việc khó gì. Vô xương chuyện làm chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Thiên Nhất Thánh Nữ nhòn miệng cười, đôi mắt đẹp không khỏi liếc qua một cái Viêm Huyễn cùng Cửu Diễm hai người. Hai người này cũng là cái kỳ lạ tổ hợp, một cái chỉ có 7-8 tuổi hài đồng, khắp khuôn mặt là ngây thơ chi sắc, nhưng là con ngươi bên trong lại lộ ra một tia khó mà nắm lấy thâm trầm, mà cái này một vị hài đồng thực lực vậy mà mới chỉ có linh sư một cảnh mà thôi. Về phần Cửu Diễm, tóc trắng xóa, hiển nhiên đã đến tuổi xế chiều. Một đôi tay lên hiện đầy vết chai, thực lực cũng chỉ có linh vương một giới mà thôi, cùng những cái kia lâu dài tu luyện thất bại người tu luyện không có quá lớn khác nhau, khác biệt duy nhất chính là lão giả thỉnh thoảng lộ ra chuyên chú thần tình, lại có loại tông sư phong phạm. Có thể đi theo Lâm Hạo bên cạnh thân tất nhiên không giống thường nhân, cho nên Nhan Vô Xương cũng không có quá xem thường hai người, ngược lại đối với hai người khẽ vuốt cằm thi lễ. Viêm Huyễn cũng chắp tay đáp lễ, ngược lại là Cửu Diễm có chút câu nệ, sửng sốt một lát sau mới phản ứng được. Lục Túng chắp tay. Phẩm khí các. Ở vào Đao Hoàng thành trung ương nhất, bên trong mây mù lượn lờ, cung điện dày đặc, bốn phía đã bố trí không ít trận pháp, trong đó còn có một số cường đại kết giới. Những này kết giới mặc dù so ra kém Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện thấy qua, nhưng cũng thuộc về rất mạnh phòng ngự cùng công kích kết giới. Tổ chức một cái phẩm khí đại hội đều bố trí ra như vậy kết giới, có thể thấy được kim khí thế gia số lượng và nội tình. Trận pháp cường đại ngược lại là tiếp theo, dù sao chỉ cần có bố trí trận đồ tăng thêm vật liệu, liền có thể bố trí được đi ra, mà kết giới lại là khác biệt. Mượn nhờ chính là giữa thiên địa dị lực, nhất định phải có hiểu được đạo này kết giới sư mới có thể bố trí được đi ra. Mà giống như cái này kết giới sư là rất khó tìm, chỉ có nội tình cực sâu siêu cấp thế lực mới có thể bồi dưỡng được như vậy mấy vị tới. Phẩm khí các kết giới, chí ít cũng phải 6 tên tả hữu kết giới sư liên thủ mới có thể bố trí đi ra, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy vị kết giới sư. Cái này cũng xác nhận kim khí thế gia khổng lồ nội tình cùng năng lực. Theo Thiên Nhất Thánh Nữ, một đoàn người tại mọi người chú mục dưới, hướng phía phẩm khí các nội các đi đến. Trên đường đi, Lâm Hạo chú ý tới, đến đây tham gia phẩm khí đại hội không ít người, cơ hồ đều là từ đông hoang các nơi chạy tới, trừ bỏ phó luyện sư bên ngoài còn có không ít luyện khí sư tụ tập tại một chỗ. Lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau luyện khí kinh nghiệm, ngẫu nhiên sẽ còn nói về tu luyện cách này một khối. Có được ngọc thiếp, Lâm Hạo một đoàn người tự nhiên là thông suốt, không ai hỏi đến, ngược lại là có không ít ánh mắt liên tiếp nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong lộ ra hâm mộ và vẻ ghen ghét, hiển nhiên là bởi vì bên cạnh thân cùng nhau Thiên Nhất Thánh Nữ dẫn tới, đối với cách này hắn sớm thành thói quen, cũng không để ở trong lòng. Đối với tuyệt sắc, Lâm Hạo thấy quá nhiều, tiếp xúc cũng không ít, cùng mình có quan hệ mật thiết liền có như vậy mấy vị. Trong thoáng chốc, Lâm Hạo không khỏi nhớ tới một Ngưng Tuyết. Mặc dù bây giờ đã có thánh tinh linh thân thể, nhưng còn không có tìm tới tụ tập linh hồn trọng bảo, những vật này thế gian hãn hữu, cho dù là đối với cường giả tuyệt đỉnh tới nói cũng là đủ để đỏ mắt đồ vật. Trừ bỏ một Ngưng Tuyết bên ngoài còn có một nữ nhân khác, Bắc Cảnh Thánh Nữ Linh Ngọc Giao, ngày xưa tại Vô Tận Hải bên ngoài truyền tống thời khắc, bị hút vào Vô Tận Hải bên trong, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Thánh nữ, tại hạ có một chuyện muốn hỏi thăm một phen. Lâm Hảo không khỏi truyền âm nói. Lâm đạo hữu có việc liền hỏi đi. Không biết thánh nữ nhưng có Linh Ngọc Giao tin tức. Linh Ngọc Giao. Nàng không phải cùng Lâm đạo hữu ngài cùng một chỗ. Thiên nhất thánh nữ nghi ngờ nói. Ngày xưa xác thực cùng một chỗ, chẳng qua ra một số ngoài ý muốn đến mức tại hạ cùng với thất tán. Lâm Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách đạo hữu chi bằng yên tâm, nửa năm qua này chưa có Linh Ngọc Giao tin tức. Bắc Cảnh thánh địa bên kia, vẫn như cũ còn tại tìm nàng. Thiên nhất thánh nữ nói ra. Lâm Hảo không có lại nói cái gì, hiển nhiên Linh Ngọc Giao còn tại Vô Tận Hải bên trong, lấy nàng có được Thương Thủy Thánh chủ truyền thừa, sẽ không có quá lớn hung hiểm, chỉ là trên người nàng thương thế, không biết còn có thể chịu bao lâu. Nếu là chuyện lần này, hắn dự định đi Vô Tận Hải bên ngoài tìm xem nhìn. Mặc dù ngày xưa hai người từng đối địch qua, nhưng ở mấy lần tiếp xúc về sau, Lâm Hảo phát hiện Linh Ngọc Giao trừ bỏ Bắc Cảnh thánh nữ thân phận bên ngoài kỳ thật còn tính là không tệ, chí ít mấy lần tương trợ, hơn nữa còn bởi vì chính mình mà bỏ thánh nữ một vị, bực này tình cảm thực sự khó mà dứt bỏ. Làm tiến vào bên trong các thời điểm, vô số đạo ánh mắt bỗng nhiên đầu tới, chỉ gặp đang nói chuyện phiếm tráng niên tài tuấn, còn có rất nhiều thực lực cường đại nhân vật cùng một chút các đại nhân vật, đều đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Nhất Thánh Nữ cùng Lâm Hảo trên người. Dù sao, hai người thế nhưng là sóng vai bước vào nội các. Đây đối với mọi người ở đây tới nói, cùng Thiên Nhất Thánh Nữ cùng nhau bước vào nội các. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình, nhất định phải có được giống nhau thân phận cùng năng lực, vẫn phải có đầy đủ cao địa vị mới được. Đông Hoang bên trong, Tam Đại Thánh Địa, hai vị thánh nữ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt sắc, cho dù là Bắc Cảnh Thánh Địa Hậu Tấn Thánh Nữ đều muốn so Thiên Nhất Thánh Nữ Nhan Vô Xương cùng Linh Ngọc Giao kém hơn một chút, tư sắc không yếu, nhưng ở khí chất lên lại kém không ít. Tại Linh Ngọc Giao sau khi mất tích, không ít người vì đó thở dài. May mắn còn có Thiên Nhất Thánh Nữ tồn tại, nguyên bản không ít tráng niên tài tuấn còn có chút tưởng niệm, bây giờ lại không nghĩ rằng Thiên Nhất Thánh Nữ lại sẽ cùng một tên nam tử xa lạ sóng vai vào, mà lại hai người còn có nói có cười, bộ dáng này khiến cho không ít tuổi trẻ tuấn kiệt mặt lộ vẻ dị sắc. Mà Lâm Hảo xuất hiện, lại là để bên trong một chút nhân vật có chút biến sắc. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Bắc Cảnh Thánh Địa Tân Tấn Thánh Nữ Tiết Tuyết. Còn có Lâm Thiên Thánh Đồ mấy vị từng cùng Lâm Hảo từng có gặp nhau nhân vật. Mấy người này là rõ ràng, ngày xưa Bắc Cảnh Thánh Nữ Linh Ngọc Giao sở dĩ phán ra Bắc Cảnh Thánh Địa, hoàn toàn là bởi vì Lâm Hảo, mà bây giờ người này chẳng những không có lẫn mất xa xa, ngược lại còn chạy tới nơi đây, thậm chí cùng Thiên Nhất Thánh Nữ khi đi hai người khi về một đôi. Tình cảnh này làm cho người rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Tiết Tuyết, một đôi vũ mị đôi mắt đẹp thủy chung đánh giá Lâm Hảo, nàng thực sự nhìn không ra tướng mạo này chỉ là nhìn được nam tử có cái gì năng lực, lại tuần tự cùng Đông Hoang Song Kiều có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, Linh Ngọc Giao đã luôn hãm, chẳng lẽ Thiên Nhất Thánh Nữ cũng phải luôn hãm hay sao? Đông Hoang hai vị tuyệt sắc thiên kiều, vậy mà đồng thời luôn hãm vào một cái nam nhân trong tay, nếu là truyền đi, chỉ sợ tất cả tráng niên tài tuấn đều muốn tại chỗ đập đầu chết. Lâm Hảo đến, chỉ có Lâm Thiên Thánh Đồ bọn người chú ý cùng suy đoán mà thôi. Về phần những người còn lại, tự nhiên là không rõ ràng Lâm Hảo là ai, chỉ thấy hắn cùng Thiên Nhất Thánh Nữ đàm tiếu mà vào, cái này lập tức kích thích không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Nội các là địa phương nào? Người nào đều bỏ vào đến. Vị này thế huyên nói không sai, nội các tụ tập đều là Đông Hoang các đại siêu cấp thế lực tiếng tăm lừng lấy tuấn kiệt nhân vật, đến cái không biết tên ra hỏa thì cũng thôi đi, còn có cái sữa miệng còn hôi sữa sạch sẽ đứa nhỏ cùng một cái già sắp xuống lỗ lão ra hỏa. Linh sư một cảnh cùng linh vương một giới thực lực. Đi nhầm địa phương. Chẳng lẽ là tôi tớ? Vị đạo hữu này, tôi tớ không thể tiến vào nội các, hẳn là đạo hữu không nhìn thấy bên ngoài bảng hiệu có ghi. Mấy đạo trêu tức thanh âm từ nơi hẻo lánh truyền ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Đập nát. Viêm huyễn vẫn còn tốt, không để ý đến cái kia mấy đạo thanh âm. Ngược lại là cửu diễm, mặt mo có chút kéo không xuống đến, dừng ở tại chỗ, đầu có chút thấp, có chút xấu hổ, lại có chút buồn bực xấu hổ, không biết nên tiến vẫn là không nên tiến, trong lúc nhất thời tiến thối không được. Trước đó, hắn chỉ là một cái không biết tên tiểu nhân vật mà thôi, cũng rõ ràng năng lực của mình. Sở dĩ cùng theo vào, là bởi vì Lâm Hảo yêu cầu duyên cớ, mà lại hắn cũng muốn nhìn xem món kia ngay cả kim khí thế gia đều không thể phân biệt cổ khí là vật gì, có thể khoảng cách gần quan sát, tự nhiên so với bên ngoài các thông qua truyền vật thuật pháp phóng túng muốn rõ ràng được nhiều. Chế nhạo cùng trêu tức, làm cho cẩu diễm xấu hổ mà khó xử, hắn cũng biết lấy thân phận của mình, khó mà tiến vào bên trong các, mà lại trong này người lại không chào đón hắn. Lại tiếp tục chờ đợi, cuối cùng mất mặt chỉ là mình thôi, huống chi hắn cũng có mấy phần ngạo khí, bằng không cũng sẽ không hơn 90 năm đều đợi tại trong rừng sâu núi thắm khổ tu phó luyện công pháp, mà không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Lâm đạo hữu tại hạ vẫn là đi ra ngoài trước đi, đợi ngươi sau khi xem xong ta tùy ngươi cùng nhau đi các ngươi trong tông môn. Cửu Diễm hiển nhiên có chút tức giận. Ra ngoài. Không cần đi ra. Lâm Hảo khoát tay áo, liếc qua trong góc nói. Cửu Diễm đạo hữu, không cần để ý tới những cái kia chỉ hiểu được dựa vào tông môn, không uổng phí nửa phần khí lực tăng lên ra hỏa. Những người này nhìn như bên ngoài thân ngăn nắp, nhưng bên trong lại là một điểm hàng đều không có. Cái này. Cửu Diễm khẽ giật mình, chợt ánh mắt lộ ra cảm động, hắn như thế nào nghe không ra. Lâm Hảo đây là đang vì hắn ra mặt, đồng thời câu nói này cũng nói đến tâm khảm của hắn chúng. Mặc dù tư chất của hắn cùng thực lực không đủ, nhưng là đời này của hắn đến nay kiêu ngạo nhất chính là, hắn dựa vào mình sáng chế ra cửu diễm công pháp. Đối với những cái kia dựa vào tông môn tăng lên người tu luyện, nói thật, nội tâm của hắn chỗ sâu là nhất là khinh thường. Chỉ là bởi vì thân phận, lại thêm qua nhiều năm như vậy gặp đả kích. Đến mức cửu diễm thu liếm mình ngạo khí. Thoáng chốc. Một câu nói kia lập tức kinh khởi gợn sóng trong góc tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm lập tức ngồi không yên. Nhao nhao đứng lên từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi là ai? Dám làm nhục ta như vậy nhóm? Hừ. Không biết từ chỗ nào chui ra ra hỏa, cũng không nhìn một chút nơi đây ra sao chỗ, thế mà còn dám ở chỗ này dương oai. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm cái gì đem hắn đuổi đi ra. Chín tên tuổi trẻ cường giả đứng dậy. Những người này đều là thiên đạo cảnh cao nhân. Trong đó hai người vì thiên đạo đỉnh phong. Ba người thiên đạo trung cảnh. Còn lại bốn vị cũng là thiên đạo sơ cảnh. Chín người cùng nhau tản mát ra tự thân khí tức. Mặc dù chỉ có một tia. Nhưng là dẫn động thiên đạo đại thế. Hưu. Chín cố khí thế ép xuống. Trong đó bảy cố là nhằm vào Lâm Hạo. Mà đổi thành bên ngoài hai cỗ lại là ép hướng về phía Viêm Huyễn cùng Cửu Diễm. Viêm Huyễn ngược lại là không có gì quan trọng, lấy hắn hỏa thánh tổ năng lực, khí thế khó mà đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là Cửu Diễm, liền lộ ra nguy hiểm, lấy linh vương một giới thực lực, làm sao có thể đủ cùng thiên đạo khí thế đối kháng. Dù là chỉ là bị ép một chút, cũng sẽ tại chỗ đánh chết. Đối phương biết Cửu Diễm thực lực, thế mà còn đối nó thả ra khí thế, hoặc là liền là bước Lâm Hảo xuất thủ ngăn cản, hoặc là chính là định diệt sát Cửu Diễm. Có thể nắm giữ Ngọc Thiếp tiến vào nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp thế lực bồi dưỡng ra được nhân vật tinh anh. Những nhân vật này cũng không sợ gây phiền toái, bởi vì mọi người ở đây cơ hồ bọn hắn đều biết, Duy chỉ có Lâm Hạo lai lịch không rõ, chẳng những chưa thấy qua, ngay cả nghe đều không nghe qua. Đột nhiên, Lâm Hạo có chút giơ tay lên, mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia chín tên cường giả, ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt lãnh ý. Lâm Thiên Thánh Đồ híp híp mắt, bây giờ hắn đã đạt đến thiên đạo trung cảnh, lấy cảnh giới của hắn, lại vẫn không cách nào nhìn thấu Lâm Hạo, cái này rất để hắn chấn kinh. Hắn ngược lại muốn xem Lâm Hạo đạt đến mức nào. Mà Tiết Tuyết cũng ôm ý tưởng giống nhau. Về phần Thiên Nhất Thánh Nữ, cùng Lâm Hạo tiếp xúc khá nhiều đối với hắn. Nàng giải đến càng nhiều, chẳng qua từ lần trước từ biệt sau đó, lần nữa gặp được, lại là để cho nàng càng khó có thể hơn nhìn thấu Lâm Hạo. Lấy nàng năng lực tự nhiên điều tra đạt được Lâm Hạo cảnh giới đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong. Thế nhưng là, cảnh giới là cảnh giới. Tại Thiên Nhất Thánh Nữ bực này nhân vật trong mắt, cường giả chân chính là không lấy cảnh giới để phán đoán hắn thực lực, đặc biệt là trải qua cùng Lâm Hạo mấy lần tiếp xúc về sau, người này ở trong mắt nàng đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu lần kỳ tích, căn bản không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Chỉ gặp Lâm Hạo năm ngón tay chậm rãi mở ra, toàn bộ tay không lớn, nhưng ở không ít người đáy mắt, lại giống như là đem chọn trong đó các đặt vào trong đó. Một số nguyên bản còn có mang khinh thị thái độ tuổi trẻ tuấn kiệt hạng người, lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng lên, có thể làm cho bọn hắn có được loại cảm giác này người thực lực khẳng định không kém. Đột nhiên, năm ngón tay bỗng nhiên bóp, từ nơi sâu xa, khí tức nguy hiểm đánh tới. Cẩn thận. Một tên tuổi trẻ cường giả quát. Nhưng lời nói vừa mới thốt ra nháy mắt, một trận sụp đổ âm thanh truyền đến, chỉ gặp chín cỗ thiên đạo khí thế bị bóp nát, mà chín tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, nhao nhao bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, hung hăng nện ở chỗ hư không gần 100 tầng không gian đụng nát. Lúc này, mọi người mới phát hiện, chín người này cả người giống như bùn nhão, hiển nhiên cả người xương cốt đã bị tại chỗ cho đánh nổ. Bén nhọn như vậy mà tuyệt tình thủ đoạn, khiến cho ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm không khỏi vì đó biến sắc, quá quả quyết, thực lực cũng quá kinh khủng, lại không người nhìn thấy Lâm Hạo là như thế nào xuất thủ, chỉ là một tay vừa bấm, liền làm vỡ nát chín tên thiên đạo cảnh giới cao nhân cả người xương cốt. Rất mạnh. Lâm Thiên Thánh Đồ con ngươi có chút co rụt lại, chỉ bằng vào một kích này liền đã rất để hắn kiêng kỵ, không nghĩ tới mới ngắn ngủi chừng một năm không gặp, Lâm Hạo liền đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. Mà lại cái này chưa chắc là thực lực chân chính của hắn. Tiết Tuyết trong mắt bỗng nhiên lộ ra không hiểu ý cười, mà lại càng thêm nồng đậm lên, Lâm Hạo biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của nàng, bên ngoài thực lực rất mạnh mẽ. Khó trách ngày xưa tiền nhiệm thánh nữ Linh Ngọc Giao lại bởi vì người này mà phản loạn ra Bắc Cảnh thánh địa. Chẳng qua, vẫn là không đáng. Chỉ dựa vào thực lực cường đại là tuyệt đối không đủ, muốn tại đại hoang thế giới bên trong sống sót, vẫn phải có đầy đủ thế lực cùng bối cảnh đến chèo chống, bằng không đơn nhất cường giả cho dù mạnh đến mức nghịch thiên, sau cùng kết quả chỉ có hai loại, hoặc là tìm một cái phụ thuộc thế lực chiếm cứ xuống tới. Hoặc là bởi vì tự ngạo mà bị diệt giết. Không thể nghi ngờ. Lâm Hạo là cái sau, bởi vì người này tâm tính quá mức cứng cỏi. Từ xuất hiện đến nay, không ai nghe nói qua hắn gia nhập qua bất kỳ thế lực nào. Hiển nhiên là khinh thường tại gia nhập thế lực cao ngạo người. Đứng hậu phương Cửu Diễm rất là chấn kinh. Hắn coi là Lâm Hạo thực lực nhiều lắm thì linh thánh cảnh giới mà thôi. Lại không nghĩ rằng lại là thiên đạo cảnh giới trở lên, hơn nữa còn đáng sợ như thế, một chiêu đánh bại chín tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, liên tiếp mấy lần nhìn lầm đi. Thiên Nhất Thánh Nữ thần sắc không có biến hóa chút nào, bởi vì nàng biết, Lâm Hạo là cái cực độ bao che khuyết điểm người, bị người trào phúng cùng chế nhạo, há có thể sẽ không xuất thủ. Thật là lớn gan, dám ở phẩm khí các đả thương người. Bỗng nhiên bột một tiếng vang, một tòa cây bàn bị đập thành bột phấn, tại chỗ một tên nam tử cất bước đi ra, người này sắc mặt gầy gò, mi tâm bên trên có một đầu vết sẹo, khiến cho nguyên bản có chút lăng lệ khuôn mặt trở nên càng thêm sắc bén, toàn thân tỏa ra đại đạo khí thế kích động nồng đậm huyết khí, rõ ràng là hiếm thấy huyết chi đại đạo. Huyết vô nhai. lại là hắn. Rốt cuộc có người có thể chỉ một chỉ cái này phách lối tiểu tử, Huyết Vô Nhai thành danh nhiều năm. Ngay cả Thiên Nhất Thánh Nữ bọn người ở tại Đông Hoang bài danh đều đứng hàng dưới của hắn, mặc dù không có đạt tới nghịch thiên nhân vật trình độ, nhưng cũng chênh lệch không xa, mà lại người này so với thế hệ này cường giả nhiều tu luyện hơn 30 năm, nội tình cực kỳ thâm hậu. Nội các bên trong không ít cường giả lộ ra cười ngượng ngùng, có hai tay khoanh tay, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, mà những cái kia không quen nhìn Lâm Hạo người, càng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Phẩm khí các là địa phương nào, há lại cho ngươi ở đây dương oai, cho ngươi một cái cơ hội, tự chói hai tay cho kim khí thế ra cùng đám người bồi tội, tại chín vị đạo hữu trước mặt một chân quỳ xuống thỉnh tội. Huyết Vô Nhai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, nếu có thể làm đến như thế, ta nên tha cho ngươi một mạng. Chỉ bằng ngươi. Lâm Hạo lườm đối phương một cái. Lớn mật. Huyết Vô Nhai quát. Xem ra ngươi cũng bất quá là cái quá tự ngạo người, cùng ngươi người kiểu này nhiều lời không có ít, đã ngươi không muốn như thế, vậy ta cũng chỉ có thể xuất thủ đưa ngươi cầm xuống, sau đó lại đưa ngươi thúc trụ. Giao cho kim khí thế gia định đoạt. Đột nhiên, Huyết Vô Nhai xuất thủ, một trảo lăng không cầm ra, nồng đậm đến cực điểm huyết chi đại đạo hiện lên, đám người bỗng nhiên có loại toàn thân huyết dịch bị rút đi dấu hiệu, không ít tuổi trẻ tuấn kiệt vì đó biến sắc, tranh thủ thời gian tụ tập uy năng cùng đại đạo để chống đỡ, để tránh bị hút khô. Người chi thể bên trong, máu làm bản nguyên một trong. Mà huyết chi đại đạo chỗ đáng sợ ở chỗ có thể điều động tự thân cùng người khác máu. Mà Huyết Vô Nhai thành danh nhiều năm, ngày xưa liền là dựa vào lấy huyết chi đại đạo năng lực, diệt sát không ít đối thủ cường đại. Tại huyết chi đại đạo bao phủ phía dưới tới người đối chiến, huyết dịch sẽ bị lặng lẽ rút sạch, chờ cuối cùng kịp phản ứng thời điểm huyết dịch đã bị quất đến không sai biệt lắm. Khó mà duy trì tự thân sinh cơ mà chết. Đương nhiên, cái này còn không phải huyết chi đại đạo chỗ đáng sợ, càng đáng sợ chính là có thể xuyên thấu qua bực này đại đạo, ngăn chặn đối phương uy năng. Vô luận là linh thánh cảnh giới cao thủ vẫn là thiên đạo cảnh giới cao nhân, muốn huy động lực lượng cùng đại đạo, dựa vào là tự thân uy năng, nếu là ở đối chiến thời khắc, hoặc là sinh tử lẫn nhau đấu thời khắc, uy năng bị ngăn cản đoạn, là cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hạo vừa nhấc lên uy năng, bỗng nhiên cảm thấy thể nội uy năng bị ngăn cản cắt, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Để ngươi quỳ xuống thỉnh tội ngươi không quỳ, hiện tại coi như ngươi muốn quỳ cũng khó khăn. Huyết Vô Nhai cười lạnh, đầy trời huyết trào vồ xuống, ẩn chứa huyết chi đại đạo uy năng, một kích này oai cực đoan đáng sợ, như bị vỗ trúng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. 3. Huyết trào đập trên ngực Lâm Hạo. Huyết chi đại đạo rót vào trong đó, sắc mặt của hắn hơi đổi. Gục xuống cho ta. Huyết Vô Nhai quát. Nằm xuống chính là ngươi. Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra rét lạnh, bỗng nhiên một quyền ném ra, hung hăng đụng trên ngực Huyết Vô Nhai, to lớn thể phách oai giống như dao long nhập thể, điên cuồng tứ ngược lấy Huyết Vô Nhai thân thể, tựa như là bị bán đạo khí hung hăng đập trúng. Răng rắc răng rắc. Huyết Vô Nhai toàn thân xương cốt bị đập nát tại chỗ ngã trên mặt đất. Trái lại Lâm Hạo vẫn như cũ như là ban đầu thời điểm, thần sắc không có biến hóa chút nào, mà tràn ngập ở trên người hắn huyết chi đại đạo lại bị hiện lên vô tận sinh cơ cho thôn tính tiêu diệt. Bại. Ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm đều thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Huyết Vô Nhai là nhân vật bậc nào, đây chính là một bước sắp bước vào đại nhân vật cảnh giới cao nhân, mà lại thành danh nhiều năm, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là hiếm thấy huyết chi đại đạo, đều cực ít có người là đối thủ của hắn. Mà vừa rồi Lâm Hạo một quyền đánh xuống, càng đem Huyết Vô Nhai toàn thân xương cốt cho đập nát. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 585. Hỏa liệt tôn giả đến. Huyết Vô Nhai, không thể nghi ngờ đại biểu cho đông hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong tinh anh, nhân vật như vậy không chỉ là dựa vào thế lực trưởng thành, còn đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử lịch luyện, là nhất có nhìn tại trong vòng trăm năm đạt tới thần đạo cảnh giới nhân vật. Nhân vật như vậy, lại bị Lâm Hạo một quyền đánh sập. Vô luận là khinh địch, vẫn là có vận khí thành phần ở bên trong, cái này đủ để chứng minh trước mắt vị này hình dáng không gì đặc biệt nam tử trẻ tuổi có được siêu việt huyết vô nhai thực lực. Nghịch thiên nhân vật. Ít nhất là cấp độ này, bằng không thì cũng không có khả năng lấy một quyền liền oanh bại huyết vô nhai bực này nhân vật tinh anh. Nghịch thiên nhân vật căn bản là không cách nào theo lẽ thường đến độ lượng, thậm chí có nghịch thiên nhân vật có thể vượt cảnh giới cùng đại nhân vật một trận chiến, loại tồn tại này đã không phải bình thường cường giả có thể so bì. Thoáng chốc, nguyên bản còn nhẹ xem cùng khinh thường Lâm Hạo người, nhao nhao thu liếm, thậm chí bao gồm những cái kia tràn ngập địch ý người. Thật là lớn gan chó, ai tại kim khí thế ra xuất thủ. Một tiếng chấn uống truyền đến, hùng vĩ uy thế hiện lên mà ra, rõ ràng là đại nhân vật tới. Ngay sau đó, nội các bên trong nhiệt độ cấp tốc dâng lên, chớp mắt đạt đến bai đu trở lên, nếu không phải nơi đây đồ vật đều là nhịn nhiệt độ cao đồ vật, nói không chừng sẽ tại chỗ bốc cháy lên, một số tuổi trẻ cường giả nhau nhau vận chuyển uy năng cùng khí thế, ngăn cản cỗ uy áp này. Đột nhiên, một vị đầu đầy tóc đỏ như là liệt diễm, ngay cả gốc sâu cằm đều là hỏa hồng sắc cường tráng nam tử trung niên xuất hiện, người này toàn thân hiện ra nồng đậm liệt diễm. Táo bạo trung tâm ngọn lửa không ngừng lút bút phát ra trận trận giòn vang, khiến cho người nghe trong lòng một trận nôn nóng không thôi. Hỏa liệt tôn giả. Hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, không ít tinh anh cường giả ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, có đã thối lui đến phía sau cùng. Kim khí thế gia hỏa liệt tôn giả, không ai không biết không người không hay, không phải thực lực của hắn đáng sợ bao nhiêu, mà là người này tính tình nóng nảy sao động, một khi bị chọc giận, liền sẽ ra tay đánh nhau, mà lại mặc kệ đối phương là ai, là dạng thân phận gì. Cho dù sau đó bị còn lại siêu cấp thế lực truy cứu, cũng vẻn vẹn chỉ là chịu nhận lỗi mà thôi, đến mức về sau không ít tinh anh cường giả gặp được người này đều sẽ lựa chọn đi vòng, mặc dù hỏa liệt tôn giả sẽ không giết bọn hắn, nhưng nếu muốn ra sức đánh bọn hắn dừng lại cũng khá khó xử thủ. Mà lại, hỏa liệt tôn giả mấy năm trước thân chịu trọng thương, tu vi giảm xuống một số, đến nay còn chưa khôi phục lại. Tính tình càng lộ vẻ nóng nảy. Hỏa liệt tôn giả. Lâm Hạo con ngươi có chút ngưng tụ. Không phải oan gia không gặp gỡ, lại nơi đây gặp được người này. Năm đó tại vạn độc thú trong xào huyệt, hắn gặp cùng vạn độc mấu thú đại chiến hỏa liệt tôn giả. Ngày đó kém chút bị người này diệt sát, mà tại vạn độc thánh địa di tích chỗ sâu, nếu không phải huyền thiên thánh chủ ở đây, chỉ sợ sớm đã bị người này tru sát. Đây là lần thứ hai. Mà lần thứ ba thì là đi theo thiên thức tôn giả về vạn cương điện, gặp năm tên tôn giả vây công, trong đó có hỏa liệt tôn giả ở đây. Hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, Lâm Hạo trong lòng tràn đầy cảm thán, nếu là trên đường ra chút ngoài ý muốn, hoặc là xuất hiện vài việc gì đó, nói không chừng mình khả năng đã vẫn lạc, bất quá, cái kia đoạn chật vật thời khắc, đều đã đi tới. Dĩ vãng là dĩ vãng. Hôm nay là hôm nay, cả hai không cách nào đánh đồng. Ai? Ai làm? Hỏa liệt tôn giả chú ý tới bị đập đến toàn thân xương cốt sụp đổ chín tên thiên đạo cảnh cường giả, cũng chú ý tới đổ vào một bên huyết vô nhai toàn thân vần quanh hỏa diễm bỗng dưng sáng rực dâng lên trở nên càng thêm cực nóng. Xoạt! Ở đây tinh anh các cường giả nhao nhao lui ra trung ương chống ra một mảng lớn khu vực. Lâm Hạo cùng Viêm Huyễn bọn người vào chỗ liệt trong đó. Đương nhiên Thiên Nhất Thánh Nữ cũng tại bên người cách đó không xa, cũng không có lựa chọn rút đi, như thế rất để Lâm Hạo cảm thấy kinh ngạc, không khỏi ném đi ánh mắt, cái trước khẽ vuốt cằm gật đầu, hiển nhiên là dự định cùng hắn cộng đồng tiến thối, bực này cử động càng làm cho hắn giật mình, chẳng qua cũng không nghĩ quá nhiều. Có lẽ Là bởi vì chính mình đã gia nhập Vạn Cương Điện, thân phận và địa vị đều sớm đã có thay đổi, đến mức Thiên Nhất Thánh Nữ cải biến. Đám người thối lui. Bốn người bị vô căn cứ đi ra, tự nhiên trở thành bắt mắt nhất đối tượng. Lăng Lệ mà ánh mắt nóng bỏng, lúc này tập trung vào Lâm Hạo bọn người. Cũng cấp tốc đảo qua, khi thấy Thiên Nhất Thánh Nữ thời điểm, đây đối với ánh mắt chủ nhân khẽ nhíu chân mày. Nhưng làm đảo qua Lâm Hạo sau đó, bỗng nhiên lại rời trở về, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Con ngươi có chút ngưng tụ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê hoặc cùng quái dị, tựa hồ là đang phân biệt, sau một lát bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi. Hỏa Liệt Tôn giả thanh âm lộ ra vô cùng rét lạnh, hiển nhiên đã nhận ra Lâm Hạo, chỉ là ánh mắt vẫn là lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này cũng khó trách, lúc trước lần thứ nhất gặp được Lâm Hạo thời điểm, vẫn là tại 4 năm trước tả hữu, lúc ấy tại Vạn Độc Mấu Thú trong xào huyệt, chỉ là Linh Vương tam giới thực lực Lâm Hạo, liền mưu toan tại hắn tầm mắt tranh đoạt bảo vật, sau bị hắn một trường vỗ dưới, vốn cho rằng đánh chết tiểu tử này. Há biết, Vạn Độc Mấu Thú trước khi chết phản công, khiến cho hắn thân chúng kịch độc, cho nên rời đi đi giải độc. Ai ngờ lúc trở lại, vô luận là Vạn Độc Mấu Thú thi thể vẫn là cái kia một khối tiên tinh bảo vật, đều bị người cướp đi, tức giận đến Hỏa Liệt Tôn giả kém chút thổ huyết. Sau đó, tại Vạn Độc Thánh Địa bên trong di tích, lần nữa tao ngộ Lâm Hạo, thù mới hận cũ phía dưới, hắn dự định diệt sát kẻ này. Ai biết Vạn Cương Điện Thiên Thức Tôn giả sẽ từ nơi đó đi ngang qua, cũng xuất thủ tương trợ, đến mức Lâm Hạo bảo vệ tính mệnh tại cái này, sau đó cùng người phục kích Thiên Thức Tôn giả, lại bị Lâm Hạo cho đào thoát. Liên tiếp ba lần đều bị tiểu tử này bỏ chạy, Hỏa Liệt Tôn giả muốn không nhớ được tiểu tử này cũng khó khăn. Đương nhiên, sau đó hắn cũng không có quá mức để ý tới. Dù sao dạng này tiểu tử sớm muộn sẽ chết yểu, không cần thiết phí nhiều ý nghĩ như vậy, khả thi cách 4 năm sau đó lần nữa gặp được, hơn nữa còn là kim khí thế gia phẩm khí các bên trong, tiểu tử này chẳng những không chết, còn nhảy nhót tưng bừng. Cái này thì cũng thôi đi, càng làm cho Hỏa Liệt Tôn giả kinh hãi chính là Lâm Hạo cảnh giới tu vi. Ngắn ngủi 4 năm, từ Linh Vương tam giới đạt tới Thiên Đạo đỉnh phong. Dòng giã vượt qua hai cái cảnh giới trở lên, bực này tốc độ tăng lên đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cho dù là kim khí thế gia hao tốn toàn bộ đại giới đến đề thăng một cái tư chất cực cao tuổi trẻ cường giả, 4 năm cũng bất quá có thể làm cho đối phương đạt tới Thiên Đạo sơ cảnh mà thôi, giống như đạt tới Thiên Đạo đỉnh phong, chí ít cần 20 năm trở lên thời gian. Đây đã là tuyệt đỉnh tư chất, thậm chí nghịch thiên nhân vật mới có thể làm được cấp độ. Mà Lâm Hạo bây giờ cấp độ hiển nhiên đã không tại bất luận cái gì một cái nghịch thiên nhân vật phía dưới. Mà lại đổ vào cách đó không xa có 9 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân, còn bao gồm sớm đã thành danh Huyết Vô Nhai bực này tiếp cận tư chất nghịch thiên nhân vật. Mặc dù không có nhìn thấy chuyện đã xảy ra, nhưng nơi đây tràn ngập khí tức, Hỏa Liệt Tôn giả có thể cảm thụ được, tự nhiên cũng đoán được là Lâm Hạo ra tay. Thiên đạo đỉnh phong, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại đánh bại 9 tên thiên đạo cảnh giới cao nhân. Còn có một vị tiếp cận tư chất nghịch thiên nhân vật thành danh, bực này năng lực đã khá kinh người, lại thêm 4 năm liền vượt qua hai cái cảnh giới đáng sợ tốc độ tăng lên, nếu là lại để cho kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp. Thiên đạo đỉnh phong sau đó liền là thần đạo cảnh giới, một khi bước vào thần đạo cảnh giới trở thành một phương đại nhân vật. Muốn diệt sát kẻ này đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Tư chất nghịch thiên nhân vật một khi vượt qua cảnh giới này, vô luận là bảo mệnh năng lực, vẫn là có được uy năng đều xa xa không phải người bình thường có thể đánh đồng. Hỏa Liệt Tôn giả đôi mắt lộ ra xâm nhiên sát ý, hiển nhiên hắn đã nổi lên sát tâm, cho dù không có ngày xưa ăn oán, bằng vào Lâm Hạo hôm nay triển lộ ra năng lực, hắn cũng tương tự sẽ nổi sát tâm. Không chỉ là hắn, còn lại thế lực cũng sẽ như thế. Sát ý mặc dù chỉ có một tia, nhưng Lâm Hạo lại có thể cảm thụ được, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hai người trước đó sớm đã có qua ăn oán. Gặp Hỏa Liệt Tôn giả nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra tức giận, Không ít trước đó khinh thường Lâm Hạo hạng người đều không hẹn mà cùng phát lên cười trên nỗi đau của người khác tâm tư. Tại Kim Khí thế gia làm khách còn dám ngông cuồng như thế, không có chút nào đem nhà chủ nhân đặt ở đáy mắt. Hiện tại Hỏa Liệt tôn giả tới, nhìn tiểu tử này như thế nào thiện. Kẻ này chỉ sợ phiền toái, ở chỗ này xuất thủ, hiển nhiên đã chọc giận Hỏa Liệt tôn giả. Nào chỉ là phiền phức, tuyệt đối sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần. Tư chất lại cao hơn lại như thế nào, cùng cảnh giới bên trong thực lực mạnh mẽ lại như thế nào, hiện tại gặp được thực lực càng đáng sợ tôn giả, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đang hối hận lúc ấy xuất thủ. Hối hận có làm được cái gì, chờ sau đó liền nhìn hắn làm sao bị giáo huấn đi. Không ít tinh anh cường giả hai tay ôm vào trong ngực, có khóe miệng khẽ động, có mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Rõ ràng đều đang đợi lấy xem náo nhiệt. Hỏa Liệt tiền bối. Thiên Nhất Thánh Nữ bỗng nhiên đứng lên trước một bước, tiếng như tiên âm lượn lờ, ẩn chứa đặc thù nào đó huyền diệu, khiến cho trong mắt lóe ra từng tia sát niệm Hỏa Liệt tôn giả phản ứng lại. Vô thượng diệu âm. Thiên Nhất Thánh Nữ, đây là Kim Khí thế gia, không phải là các ngươi Thiên Nhất Thánh Địa. Người này trái với quy củ, tại Kim Khí thế gia bên trong ra tay đánh nhau, đồng thời còn làm Huyết Vô Nhai bị thương nặng bọn người, mọi chuyện chờ bản tôn trước cầm xuống kẻ này lại nói. Hỏa Liệt tôn giả lườm Thiên Nhất Thánh Nữ một cái, cũng không để ý tới mảy may, nóng rực vô cùng liệt diễm cấp tốc co vào, đại địa bên trên răng đầy cao hơn hỏa diễm. Ngay cả sàn nhà đều bị thiêu đến đỏ bừng nóng hổi, mãnh liệt diễm lực đằng không mà lên, nổ tung đóa đóa hỏa hoa, hiển nhiên hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù nhìn từ bề ngoài là đang giáo huấn, nhưng là bên trong lại ẩn chứa kinh khủng hơn hỏa diễm đại đạo oai, đó là Hỏa Liệt tôn giả ngưng tụ tám thành lực lượng, cho dù là đại nhân vật đều sẽ bị diệt sát, chớ nói chi là chỉ có thiên đạo đỉnh phong thực lực cao nhân. Hỏa Liệt tiền bối. Lâm đạo hữu chính là Nam Hoang Vạn Cương Điện người. Thiên Nhất Thánh Nữ cảm giác được sự tình không ổn, cấp tốc mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lập tức kinh khởi gợn sóng. Ở đây các cường giả đều vì đó cảm thấy chấn kinh, đặc biệt là đến từ các đại siêu cấp thế lực cường giả, thần sắc biến ảo không chừng. Vạn Cương Điện là cái thế lực gì? Nam Hoang bá chủ. Mặc dù ở vào Nam Hoang, nhưng ở Đông Hoang bên trong cũng lưu lại uy danh hiển hách. Năm đó một tên cường giả bị chém giết, Vạn Cương Điện phái ra đại lượng cường giả, không tiếc hao phí to lớn đại giới truyền tống đến Đông Hoang, tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, đem cái kia siêu cấp thế lực nhổ tận gốc. Việc này mặc dù cách xa nhau thật lâu sau, nhưng một mực được truyền tụng lấy. Vạn Cương Điện, Hỏa Liệt tôn giả thần sắc cứng đờ. Mặc dù hắn tính khí nóng này, nhưng cũng biết phân tất, bằng không thì cũng không đến mức qua nhiều năm như vậy trêu ra lớn như vậy tiếng xấu. Kim Khí thế gia còn tha cho hắn như vậy tiêu dao tự tại. Tôn giả ở thế gia bên trong cố nhiên trọng yếu, nhưng đối với thế gia tới nói, hết thảy lấy gia tộc lợi ích làm đầu. Diệt sát Lâm Hạo cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu là chọc giận phía sau Vạn Cương Điện, chẳng phải là cho Kim Khí thế gia mang đến đại phiền toái. Nếu như trước đó không biết lời nói, Hỏa Liệt tôn giả ra tay giết cũng liền giết, nhiều chuyện nhất sau cho Vạn Cương Điện chịu nhận lỗi mà thôi. Nhưng là bây giờ lại là tuyệt đối không thể. Nguyên bản vận sức chờ phát động ẩm dấu uy năng không cách nào chậm rãi phát ra, Hỏa Liệt tôn giả cắn răng thu hồi, bị mình thả ra uy năng chấn động đến toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kém chút ngay cả tạng phủ đều bị chấn thương. Bị đè nén a, Hỏa Liệt tôn giả đều muốn tức nổ tung, thật vất vả bắt được một cái cơ hội diệt sát Lâm Hạo, lại vẫn cứ không cách nào xuất thủ, cái này cũng coi như xong, hắn đã xúc tích uy năng chuẩn bị xuất thủ. Hết lần này tới lần khác Thiên Nhất Thánh Nữ nói ra Lâm Hạo thân phận, như vậy dẫn đến hắn không cách nào hạ sát thủ thì cũng thôi đi, còn bị mình uy năng phản phệ một chút. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Giả mạo. Vị nào là Vạn Cương Điện? Thanh âm hùng hậu từ trong điện truyền đến, chỉ gặp một tên đại nhân vật bay lượn mà ra, người này mệnh giá gầy gò, cái cằm lanh lảnh, hai mắt mặc dù lớn, nhưng lại như là bong bóng cá đột xuất, toàn thân một thân trường bào màu tím, người này cũng không phải là kim khí thế gia đại nhân vật, mà là được thỉnh mời đến đây. Người này tên là Tử Luyện, chính là một vị tán tu, nhưng ở luyện khí nhất đạo lên đã đạt đến cao cấp luyện khí sư trình độ, cũng coi là có chút có danh tiếng nhân vật, từng bị kim khí thế gia chiêu mộ, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt kim khí thế gia ý tốt. Các hạ là Vạn Cương Điện. Tử Luyện ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, cười chắp tay, bị nhân Tử Luyện, thất kính. Khách khí. Lâm Hạo khẽ gật đầu. Nghe nói các hạ là Vạn Cương Điện nhân vật, tại hạ nghe nói sau đó, lòng có hơi vui, vừa lúc ở vị kế tiếp bất thành khí chất nhi cũng tại Vạn Cương Điện bên trong, mặc dù tư chất bình thường, nhưng là tại Vạn Cương Điện phân mạch bên trong, không biết các hạ là không cũng là phân mạch. Tử Luyện không khỏi hỏi, ta là chủ mạch. Lâm Hạo không biết đối phương dự định làm cái gì, lúc này cũng theo đó trả lời. Chủ mạch. Nguyên lai là chủ mạch nhân vật, thật sự là thất lễ. Tử Luyện nụ cười càng thêm sán lạn, chợt ý cười thu liếm xuống tới, chậm rãi nói ra. Cháu của ta trước đây không lâu truyền tin tức tại ta, nói là tại trong Nam Hoang có người giả mạo Vạn Cương Điện người, bốn phía giả danh lừa bịp, đương nhiên, loại kia giả mạo người cũng sẽ không chạy đến Đông Hoang tới. Bất quá, tại hạ vẫn là lo lắng sẽ có người giả mạo, cho nên mới đi ra nhìn xem, hy vọng các hạ đừng nên trách. Nói là nói như thế, nhưng trong lời nói ẩn chứa ý vị, lại trực chỉ Lâm Hạo. Thoáng chốc, không ít hồ nghi ánh mắt quăng tới, hiển nhiên là đang chất vấn Lâm Hạo thân là Vạn Cương Điện người thân phận. Cái này cũng khó trách, Vạn Cương Điện đã gần ngàn năm không có truyền nhân xuất thế, đột nhiên toát ra một cái đến, cũng không miễn làm cho người sinh nghi. Liền ngay cả Hỏa Liệt Tôn giả ánh mắt cũng biến thành càng thêm cực nóng lên, thù mới thù cũ, tăng thêm trước đó lại mình đã lén bị ăn thiệt thòi. Một khi xác nhận Lâm Hạo thân phận không phải Vạn Cương Điện người, hắn tất nhiên sẽ tại chỗ hạ sát thủ. Tử tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng Lâm đạo hữu chính là vị kia bốn phía giả danh lừa bịp người? Thiên Nhất Thánh Nữ không vui nói. Thánh Nữ điện hạ, tại hạ cũng không có nói Lâm đạo hữu là người kia. Tử Luyện cười cười, đương nhiên hắn cũng không nói không phải, câu nói này ẩn chứa một loại khác ý tứ, chỉ cần không ngốc đều có thể nghe được. Cái này Tử Luyện mặc dù câu câu chỉ là đang truyền thuyết chịu lời nói, nhưng trong lời nói sắc bén lại là nhằm vào Lâm Hạo thân phận. Lấy Lâm đạo hữu tư chất chắc hẳn cũng không cần thiết bốn phía giả danh lừa bịp, nếu là Lâm đạo hữu nguyện ý tùy thời có thể lấy ra nhập ta Thiên Nhất Thánh Địa. Thiên Nhất Thánh Nữ cái này một lời nói, lập tức chấn kinh ở đây không ít tráng niên tài tuấn, ý tứ của những lời này lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là đang tính toán mời chào Lâm Hạo, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, hạ thấp thân phận đến tiến hành mời chào. Có thể có được Thiên Nhất Thánh Nữ như thế tán đồng, hai người quan hệ đã không phải không tầm thường, cái này lập tức để không ít người ngưỡng mộ trong lòng tinh thần chán nản. Đồng thời nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy một chút oán giận. Về phần Bắc Cảnh Thánh Nữ Tiết Tuyết bọn người thì là rất có ý vị nhìn lấy, hôm nay Lâm Hạo xuất hiện cho bọn hắn mang đến không ít ngoài ý muốn. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là tại cảm giác trước mắt Tử Luyện đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, cái này thật là có chút quái. Mình cũng không trêu chọc đối phương, ngay cả gặp cũng không gặp qua, đột nhiên xuất hiện liền một bộ muốn hủy mặt thân phận của mình bộ dáng. Hắn ngược lại không gấp, mà là dự định nhìn xem cái này Tử Luyện rốt cuộc muốn làm gì. Thánh Nữ Điện Hạ, tại hạ có một câu tặng cho Điện Hạ, có một số việc cùng có ít người, cũng không nhất định sẽ giống như trước mắt ngươi thấy như thế. Trùng hợp, ta vị kia chất nhi gửi thư bên trong cũng đã nói. Vị kia giả mạo người cũng là một vị thiên tư trác tuyệt hạng người, không phải nếu là đổi lại nhân vật bình thường, lấy Vạn Cương Điện năng lực cũng sớm đã xử lý, còn làm gì cáo chi ta phải chú ý một số. Tử Luyện cười cười nói. tử tiền bối mở miệng một tiếng chất nhi, không biết tiền bối chất nhi tại Vạn Cương Điện phân mạch bên trong danh hào. Thiên Nhất Thánh Nữ có chút cáu giận nói. Chất nhi danh hào có chút không chịu nổi, vẫn là không nói. Tử Luyện khoát tay áo. Hẳn là tử tiền bối chất nhi là có lẽ có nhân vật. Thánh nữ điện hạ, tại hạ chất nhi danh hào cũng không phải là không muốn nói, kỳ thật ở đây không ít người chắc hẳn cũng nhận biết, mà lại trùng hợp, tại hạ chất nhi phụng mệnh Vạn Cương Điện mệnh lệnh ra ngoài, dự định tiêu diệt toàn bộ vị kia giả trang người, không khéo, ta vị kia chất nhi cũng tới đến Đông Hoang. Tử Luyện nói tới chỗ này, lườm Lâm Hạo một cái, thở dài một hơi nói. Thôi, nguyên bản còn dự định để ngươi mình thừa nhận, mà ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục trang tiếp, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Nói đến phần sau, thanh âm thoáng chốc trở nên lạnh xuống tới. Trang tiếp. Nguyên bản còn hơi nghi ngờ người, thời gian dần trôi qua càng thêm tin tưởng, Tử Luyện là nhân vật bậc nào, chính là một vị đại nhân vật, mà lại tại Đông Hoang bên trong cũng có chút cho phép danh khí. Nhân vật như vậy coi trọng nhất danh tiếng của mình, nếu không phải bởi vì thật có chuyện này ư, Tử Luyện sao lại từ bại thanh danh. Lâm Hảo hơi có chút kinh ngạc, người này đến cùng là nơi nào tới tự tin, lại nói mình thân phận là giả, để hắn nghĩ không hiểu là đối phương vì sao làm như thế. Mình là thật là giả, chẳng lẽ sẽ đối với người này có lớn lao lợi ích hay sao? Chư vị, tại hạ chất nhi cũng tới. Là thật là giả, liền để tại hạ chất nhi đến cáo chi mọi người. Tử Luyện cao giọng nói ra. Các vị đạo hữu cùng tiền bối, Vạn Cương Điện phân mạch Nhạc Bất Quần hữu lễ. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp một vị khí khái hào hùng bộc phát nam tử bay lượn mà ra, theo sát phía sau còn có hai tên ăn mặc Vạn Cương Điện phục sức nam tử, rõ ràng là ba vị Vạn Cương Điện cường giả. Nhạc Bất Quần trên mặt mỉm cười. Rơi xuống sau đó liên tục hướng đám người chắp tay, ở đây không ít tinh anh cường giả nhao nhao đáp lại cũng đáp lại mỉm cười, hiển nhiên cả hai là quen biết. Nguyên lai là Nhạc sư huynh. Nhạc đạo hữu năm đó từng tới chúng ta Đông Hoang, hắn đúng là Vạn Cương Điện cường giả. Không sai, năm đó Nhạc đạo hữu xác thực đại biểu Vạn Cương Điện có mặt qua chúng ta Đông Hoang cử hành tuổi trẻ cường giả tụ hội. Không ít tinh anh cường giả nhao nhao gật đầu, đối với Nhạc Bất Quần thân phận tự nhiên là không thể nghi ngờ, dù sao năm đó hắn đại biểu Vạn Cương Điện tới qua Đông Hoang, hơn nữa còn cùng tinh anh các cường giả luận bàn qua. Nhạc Bất Quần. Lâm Hảo trong lòng một trận kinh ngạc, lập tức minh bạch vì sao Tử Luyện sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, hiển nhiên là Nhạc Bất Quần bày mưu đặt kế gây nên. Trước đó tại Vạn Cương Điện thời điểm kích động phân mạch hơn 3.000 tên cường giả đến đây vây công mình, việc này hắn cũng không quên, bất quá khi đó cũng lười đi tìm người này phiền phức, dù sao bất kể nói thế nào, mặc dù Nhạc Bất Quần tìm cho mình không ít phiền phức, nhưng cũng làm cho mình đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Mà đối với như vậy chỉ hiểu được ở sau lưng chơi điểm kế sách nhân vật, Lâm Hảo cũng không phải là rất để ý. Lại thêm ban đầu ở Vạn Cương Điện bên trong, xuất thủ, nhiều lắm là đem đối phương đánh thành trọng thương, nằm lên mấy năm thôi. Căn bản là không cách nào đạt tới giáo huấn mục đích. Vốn cho là, trải qua phân mạch 3.000 cường giả vây công một chuyện về sau, Nhạc Bất Quần sẽ thu liếm, không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ, mà lại đối phương rõ ràng không có buông xuống chuyện ngày đó, còn định cho mình tìm phiền toái, giờ phút này xuất hiện. Không thể nghi ngờ cho Lâm Hảo mang đến phiền toái không nhỏ. Nhạc Bất Quần vẻ mặt tươi cười cùng còn lại cường giả chắp tay thi lễ, ánh mắt lại là trong lúc lơ đãng liếc qua Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý cùng cười lạnh còn có càng nhiều oán hận. Ngày xưa 3.000 phân mạch cường giả chẳng những không có giết chết Lâm Hảo khí diễm, ngược lại làm hắn thanh thế phóng đại, mà tại được chứng kiến người này năng lực về sau. Nhạc Bất Quần xác thực có nghĩ qua muốn đánh tiêu trả thù suy nghĩ, thế nhưng là tại một mình đến Đông Hoang lịch luyện thời điểm, gặp Tử Luyện, nghe nói kim khí thế gia tổ chức phẩm khí đại hội, lúc này cũng liền theo đến đây đến một chút náo nhiệt. Lại tuyệt đối không nghĩ tới. Lại ở nơi đây gặp được Lâm Hảo, mà lại đối phương còn lớn lối như thế tại phẩm khí các bên trong ra tay đánh nhau. Cái này thì cũng thôi đi, thiên nhất thánh nữ bực này tuyệt mỹ vưu vật, lại còn tới cùng nhau sóng vai vào, nhìn về phía hắn nhãn thần đều cùng những người khác có nhiều như vậy khác biệt. Cái này khiến nguyên bản cũng có chút lòng ngưỡng mộ Nhạc Bất Quần cực độ khó chịu, lại thêm trước kia thù cũ, càng thêm thống hận Lâm Hạo. Lấy thực lực của hắn tất nhiên không phải là đối thủ của Lâm Hạo, nhưng là Nhạc Bất Quần an hiểu không phải lấy tự thân năng lực cùng đối phương đánh nhau chết sống, mà là kế sách. Vừa rồi tại hậu viện bên trong thời điểm, Nhạc Bất Quần đang suy tư biện pháp, không khéo vừa vặn nhìn thấy Hỏa Liệt Tôn giả xuất hiện, đồng thời nhìn chằm chằm Lâm Hạo ánh mắt hơi khác thường, lúc này nhìn kỹ sau đó mới hiểu được đó là sát ý, hắn đoán chừng hai người từng có thù cũ. Lại thêm Hỏa Liệt Tôn giả tối xúc bàng bạc uy năng, lấy Nhạc Bất Quần linh thức tại chỗ đã nhận ra. Vậy cơ hồ là tôn giả một kích toàn lực, đây càng thêm xác nhận ý nghĩ của hắn, Lâm Hạo cùng Hỏa Liệt Tôn giả có thù, hơn nữa còn không phải nhỏ thù hận. Hỏa Liệt Tôn giả sở dĩ không có xuất thủ cũng là bởi vì Lâm Hạo thân phận đưa đến. Nhạc Bất Quần rất muốn nhìn đến hai người chém giết, hắn cũng rõ ràng. Lâm Hạo cho dù mạnh hơn cũng bất quá thiên đạo đỉnh phong, cho dù là nghịch thiên nhân vật cũng chỉ có thể cùng bình thường đại nhân vật đối chiến một lát mà thôi, về phần tầng thứ cao hơn tôn giả, chỉ có loại kia tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật mới có thể làm đến. Cho nên, hắn nghĩ tới một cách biện pháp, mượn đao giết người. Đông Hoang không phải Nam Hoang Vạn Cương Điện. Sẽ không kiêng kỵ quá nhiều, bốn phía đều tràn đầy sát cơ, một khi xuất thủ liền sẽ có vấn lạc khả năng. Cho nên, Nhạc Bất Quần muốn ra một cách biện pháp, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình cùng tử luyện danh khí, đến lúc đó Vạch Lâm Hạo cũng không phải là Vạn Cương Điện cường giả, mất đi cái thân phận này phù hộ về sau. Kết quả có thể tưởng tượng được. Coi như sau đó Vạn Cương Điện truy cứu, hắn nhiều lắm là nói cách khác mình không biết Lâm Hạo thôi, lại tìm mấy cường giả giúp mình làm chứng, cuối cùng sự tình còn không phải như vậy không giải quyết được gì. Về phần Hỏa Liệt Tôn giả không may không gặp xui, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nói ngươi là Vạn Cương Điện. Nhạc Bất Quần nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt lấp lóe không yên, khóe miệng lộ ra một nét khó có thể phát hiện cười lạnh. Vị sư đệ này, tại hạ chưa bao giờ tại Vạn Cương Điện gặp qua ngươi. Không biết sư thừa vị nào sư bá hoặc là sư thúc. Nghe nói sư đệ là chủ mạch. Chủ mạch mặc dù không ít người, nhưng tại hạ vẫn là cơ bản nhận biết, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua sư đệ. Nói đến phần sau, ngữ khí cao vút không ít. Hỏa Liệt Tôn giả con ngươi càng ngày càng lạnh, thật mỏng khóe môi nhích lên lãnh ý cũng càng ngày càng rất. Toàn thân bốc lên hỏa diễm xì xì rung động. Nói. Ngươi đến cùng vì sao giả mạo Vạn Cương Điện người? Một tên Vạn Cương Điện cường giả đột nhiên quát. Chư vị Đông Hoang đảo hữu tại hạ đám người cũng chưa tại Vạn Cương Điện gặp qua người này. Một tên khác Vạn Cương Điện cường giả cao giọng nói ra. Chưa bao giờ thấy qua. Một câu nói kia nhất thời làm ở đây tinh anh các cường giả ồn ào. Trước kia liền đã đang hoài nghi, bây giờ lại trải qua Vạn Cương Điện cường giả chứng thực, không thể nghi ngờ Lâm Hạo là đang mạo danh Vạn Cương Điện cường giả. Giả mạo Vạn Cương Điện cường giả lẫn vào phẩm khí các, nhất định là không có hảo ý. Nói không chừng người này là dự định trộm cướp món kia cổ khí. Trước đem bắt giữ hắn. Ở đây từng cái siêu cấp thế lực cường giả tức giận sau khi nhao nhao xuất thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 587, ra tay đánh nhau. Có thể tiến vào phẩm khí nội các không có chỗ nào mà không phải là các đại siêu cấp thế lực cường giả, mỗi một cách đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, mang theo các loại bảo vật cũng là vô cùng quý giá, đặc biệt là cầm pháp khí, chí ít đều là trung giai thiên khí tả hữu. Xì xì. Rất nhiều thiên khí đánh ra. Thiên khí hình thái các một, có như là lông vũ, hợp với tự thân đại đạo đánh ra. Lại hóa ra viễn cổ hoang thú thiên bằng chim hình thái, Dương cánh mà bay, kích động cánh mang tới gió, có thể chém nát đại xuyên dòng sông, có như chiếc lồng đánh ra thời khắc, lại tù vây lại một phương thiên địa, còn có giống như nặng ngọn núi, ẩn chứa vô tận uy năng. Càng đáng sợ chính là, những này thiên khí phía trên còn có rất nhiều đại nhân vật gia trì cùng khắc lục đại lượng cường đại đạo văn. Mấy chục kiện thiên khí cùng nhau đánh ra, uy lực là bực nào kinh người, cho dù là đại nhân vật cũng không dám tùy tiện đón lấy. Đối mặt nhiều như vậy thiên khí, Lâm Hảo vui mừng không nổi. Đột nhiên, một bên Viêm Huyễn xuất thủ, chỉ gặp non nớt tay theo không một chảo, hai cánh tay huyễn hóa ra đại lượng bóng chồng, mỗi bắt một lần, liền có một kiện thiên khí rơi vào trong tay, nguyên bản ẩn chứa uy năng cũng tại trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tựa như vật này nguyên bản liền trên tay hắn. Tại luyện khí nhất đạo bên trên, Đông Hoang bên trong, Viêm Huyễn có thể nói là tuyệt đỉnh luyện khí tông sư, không có người so với hắn hiểu rõ hơn pháp khí. Bảnh bảnh, một bộ tiếp một bộ, không ngừng rơi vào Viêm Huyễn trong tay, tựa như là thuận tay ngắt lấy trái cây, thấy những cái kia tinh anh cường giả mặt đều tái rồi. Thu khí công pháp, Cửu Diễm lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn lấy Viêm Huyễn. Ở đây không ít luyện khí sư sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là những đại nhân vật kia, từng cái thần sắc cực kỳ cổ quái, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Thu khí công pháp, chỉ có đạt tới luyện khí tông sư trình độ mới có thể làm đến, đó là đối rất nhiều pháp khí quen thuộc đến tận xương tủy mới luyện thành đi ra thần thông. Đương nhiên, bình thường luyện khí tông sư cũng chỉ có thể bắt lên mấy món mà thôi, giống như Viêm Huyễn như vậy không ngừng cầm bắt, bằng vào phần này bản sự, liền triệt để kinh hãi mọi người ở đây, ai cũng không nghĩ tới cùng sau lưng Lâm Hảo 7-8 tuổi hài đồng. Lại là một vị cao siêu luyện khí tông sư. Thoáng chốc, mấy chục kiện thiên khí toàn bộ đã rơi vào Viêm Huyễn trong tay. Tiếp theo, hắn làm ra một kiện làm cho người tức nổ phổi sự tình, càng đem thu vào trong lòng bàn tay tất cả thiên khí toàn bộ ném vào trong túi trữ vật. Những này thiên khí đều không phải là phổ thông thiên khí. Chính là rất nhiều siêu cấp thế lực hao tốn to lớn đại giới luyện chế ra tới, chẳng những sử dụng vật liệu cực kỳ chân quý, mà lại bên trong còn phong lại rất nhiều cao nhân tiền bối phong ấm đại đạo oai ở trong đó. Chính là siêu cấp thực lực cho những tinh anh này cường giả để mà phòng thân, bây giờ bị người lấy đi, nếu là trở lại trong tông môn, khẳng định sẽ phải gánh chịu đến trọng phạt. Vừa nghĩ đến đây, những cái kia xuất thủ cường giả mặt đều hoàn toàn tái rồi. Cùng lúc đó, một trận lôi bảo âm thanh truyền đến, Lâm Hảo đã xuất thủ, giống như vạn lôi oanh kích, một quyền đánh cho toàn bộ hư không triệt để lõm xuống dưới, to lớn mà kinh khủng uy năng trực chỉ hướng Nhạc Bất Quần. Trước đó không để ý đến gia hỏa này, bây giờ lại lần nữa chạy tới hãm hại mình, há có thể lại để cho hắn chạy. Ngươi dám? Nhạc Bất Quần thần sắc kịch biến, lấy tu vi của hắn như thế nào không cảm giác được cỗ này uy năng kinh khủng, so với ngày xưa thấy một lần, bây giờ Lâm Hảo càng thêm đáng sợ. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng lại bao hàm lấy vô tận uy thế. 3. Thần quang nở rộ mà ra, Nhạc Bất Quần trên người bị một kiện bảo giáp bao trùm, vật này chính là một kiện viễn cổ bảo vật, phía trên ẩn chứa thần bí đường vân. Là hắn hao tốn cái giá không nhỏ mới lấy được, cực ít dùng ra, chỉ có tại nguy hiểm sắp tiến đến mới lấy ra. Oanh! Nắm đấm hung hăng nện ở bảo giáp bên trên. Răng rắc! Bảo giáp lập tức hiện đầy vết rách theo sát sụp đổ ra, mà Nhạc Bất Quần thì bị chấn động đến khí huyết mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản đắc ý thần sắc bị sợ hãi thay thế. Cái này bảo giáp phòng ngự cực mạnh, có thể tiếp nhận đại nhân vật một kích. Thế nhưng là tại Lâm Hảo một quyền này phía dưới, lại bị đánh nát. Lúc này, Nhạc Bất Quần ý thức được, mình còn đánh giá thấp Lâm Hảo. Bực này uy năng cơ hồ có thể so với phân mạch 5 vị trí đầu nghịch thiên nhân vật. Một kích bị ngăn cản, Lâm Hảo lại lần nữa đấm ra một quyền. Lôi thuộc tính đại đạo huy động, đầy trời cuồng lôi nổ bắn ra, cuồng bạo tứ ngược đích lôi mang ẩn chứa đáng sợ cực uy, tại rất nhiều đại đạo bên trong, Lôi thuộc tính đại đạo công sát ở vào hàng đầu, mà tại dung hợp lôi thuộc tính bản nguyên về sau, ẩn chứa đại đạo oai càng là đáng sợ. Sát ý. Lâm Hạo trong con ngươi lộ ra mãnh liệt sát ý. Cảm nhận được tử vong nguy cơ, Nhạc Bất Quần đã sợ đến nhanh hồn phi phách tán, hắn biết rõ, mình tuyệt đối ngăn không được một quyền này. Lập tức, hắn hối hận. Nếu như biết Lâm Hạo thực lực so với trước kia càng kinh khủng, tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc người này. Mà lại, Lâm Hạo nói ra tay liền xuất thủ, không hề cố kỵ, căn bản là không có nghĩ tới bên cạnh còn có nhiều đại nhân vật như vậy, người này chẳng những lạnh tuyệt, hơn nữa còn không kiêng nể gì như thế, nếu như sớm biết điểm này, Nhạc Bất Quần đánh chết cũng sẽ không chạy đến. Không, ngươi không thể giết ta. Nhạc Bất Quần hốt hoảng hô. Đột nhiên, cực nóng vô cùng cuồng diễm che trời rơi xuống, ẩn chứa đại đạo oai, càng đem hơn ngàn tầng không gian cho hỏa táng. Cỗ này cực hạn uy năng, đem vô số cường giả cho đẩy lui đến nơi xa, cho dù là các đại nhân vật cũng không thể không vận chuyển uy năng để chống đỡ. Đây là tôn giả oai. Mặc dù cùng là thần đạo cảnh giới, nhưng tôn giả cùng bình thường đại nhân vật chênh lệch dòng dã một cái cấp độ, cả hai so sánh thực lực càng là mấy chục lần tả hữu. Nhiệt chứng. Giả mạo vạn cương điện cường giả lừa gạt chúng ta không nói, còn dám tại kim khí thế ra càn rỡ, bản tôn liền đem ngươi cầm xuống. Hỏa liệt tôn giả chấn uống, nói là cầm xuống, nhưng là xuất thủ lại là không lưu tình một chút nào. Ngập trời cuồng diễm cơ hồ đem hư không cùng đại địa đều muốn trưng hóa. Cái này không phải cầm xuống, đơn giản chính là muốn nhân mạng. Không ít đại nhân vật khẽ nhíu mày, chẳng qua lại không nói cái gì. Dù sao xuất thủ chính là hỏa liệt tôn giả, cũng không phải bọn hắn, mà lại nơi đây lại là kim khí thế gia địa bàn. Hỏa liệt tôn giả xuất thủ là có lý có cứ. Về phần Lâm Hạo sau đó sẽ như thế nào, các đại nhân vật cũng không quan tâm. Ngao, một đạo kinh thiên thú sống truyền đến, thiên nhất thánh nữ toàn thân nổi lên gợn sóng, nàng cũng nhìn ra hỏa liệt tôn giả muốn xuất thủ diệt sát Lâm Hạo, lúc này hóa ra một mặt to lớn thủy thuẫn, mà tại thuẫn bên trong ẩn chứa bích thủy long quy chi tướng, thủy thuẫn tại chỗ ngăn tại Lâm Hạo trước người. Oanh, thủy thuẫn bị đánh trúng vỡ vụn, thiên nhất thánh nữ bị đẩy lui. Cuồng diễm uy năng bị suy yếu ba phần, hỏa liệt tôn giả trừng thiên nhất thánh nữ một cái, không nói gì thêm, coi như thiếu đi ba phần uy năng, chỉ dựa vào bảy điểm uy năng, cũng đủ để diệt sát hoặc là trọng thương Lâm Hạo. Kẻ này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức cường đại, nếu để cho kẻ này đột phá đến thần đạo cảnh giới, về sau đều không cơ hội giết hắn. Lúc này, Lâm Hạo toàn thân chấn động một cái. Sau lưng huyễn hóa ra chín đạo bóng chồng, rõ ràng là thiên ma cửu vẫn chín đạo bản thể cực uy ra trì phía dưới, nguyên bản đạt tới thiên đạo đỉnh phong uy năng thông suốt tăng lên 9 lần tả hữu, đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong cực hạn. Ao ao! Cuồng lôi dày đặc, lôi đình nhảy vọt như rồng, một phương thiên địa hiển hóa, đây là một mảnh lôi hải dương, trên thế gian vạn loại lôi đều ẩn chứa ở trong đó. Dương lôi cuồng bạo tứ ngược oai, âm lôi cường đại ăn mòn chi năng đều tụ tập tại một chỗ, mà Lâm Hạo liền như là từ lôi vực bên trong đi ra lôi thần. Toàn thân bị lôi nơi bao bọc, hóa hình lôi thuộc tính đại đạo. Ở đây cường giả đều là cảm thấy giật mình, liền ngay cả thiên nhất thánh nữ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cùng Lâm Hạo tiếp xúc qua, cái sau tự thân đại đạo chính là một thuộc tính đại đạo. Mà tại thu hoạch được huyền thiên thánh chủ truyền thừa về sau, đối một thuộc tính đại đạo khống chế cùng lính ngộ đã đạt đến cực cao trình độ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lâm Hạo lại còn có lôi thuộc tính đại đạo, mà lại đã đạt đến hóa hình trình độ. Trong thoáng chốc, thiên nhất thánh nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếu nhan khẽ biến, một thuộc tính đại đạo cùng lôi thuộc tính đại đạo. Chẳng lẽ hắn dự định hóa ra lôi viêm đại đạo không thành? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng nàng cảm giác hẳn là như thế, tu luyện một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đại đạo đơn giản chính là định đem hóa thành lôi viêm đại đạo, chẳng qua lôi viêm đại đạo từ xưa rất khó hóa ra, có thể hóa ra đạo này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dù sao dung hợp hai loại khác biệt đại đạo là bực nào gian nan. Cuồng diễm áp chế mà xuống, hỏa liệt tôn giả giết vào lôi vực bên trong. Tôn giả oai là bực nào kinh khủng. Thế nhưng là để đám người khiếp sợ là, lôi vực cũng không bị đầy trời cuồng diễm hủy diệt, mà là vẫn tồn tại như cũ lấy, lôi thuộc tính đại đạo có thể cùng tôn giả oai lẫn nhau chống lại, này làm lòng người kinh ngạc. Bất quá, lại không người nào xem trọng Lâm Hạo. Thiên đạo đỉnh phong tuy mạnh, nhưng so với tôn giả cấp độ, chênh lệch dòng giã một cảnh giới trở lên, dù là mạnh hơn cũng khó có thể vượt qua cảnh giới hạn chế. Vô tận lôi bảo oanh kích mà ra, đụng chạm lấy hỏa liệt tôn giả trên người cuồng diễm. Có thể đem hắn cuồng diễm áp chế một điểm. Hỏa liệt tôn giả nhìn thấy đáy mắt, nhưng trong lòng càng thêm chấn kinh. Hắn nhưng là một vị tôn giả, cho dù bởi vì còn có thương thế tại người, không cách nào phát huy ra đỉnh phong thực lực. Nhưng thực lực thế này cũng đầy đủ đối kháng bất luận một vị nào đại nhân vật, tại vượt qua đối phương một cảnh giới trở lên, lại vẫn bị áp chế. Cỗ này lôi uy thực sự quá mạnh, hoàn toàn siêu việt thiên đạo đỉnh phong, cho dù là cùng vừa bước vào thần đạo cảnh giới đại nhân vật so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Hỏa liệt tôn giả nhìn chằm chằm Lâm Hạo, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Kẻ này không thể sống lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, liền có được đáng sợ như vậy uy năng, một khi bước vào thần đạo cảnh giới tuyệt đối so với thiên thức gia hỏa kia càng đáng sợ. Lôi vực tại cuồng diễm nuốt hết dưới, dần dần suy yếu, cảnh giới chênh lệch liền như là lạc trời, cho dù Lâm Hạo có được thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, cũng khó có thể đền bù cố này chênh lệch. Phùng, giống như hỏa thần hỏa liệt tôn giả, đã lướt vào lôi vực trung ương, sôi trào nổ diễm, đem bốn phía lôi bạo cho hỏa táng, kinh khủng nhiệt lực tuôn trào ra, chỉ gặp hắn có chút nâng tay phải lên trường, vô tận hỏa diễm cấp tốc tụ tập, một khỏa thiêu đốt hỏa châu hiện hiện, phảng phất một khỏa cỡ nhỏ liệt nhật. Tiểu tử, những năm gần đây của ngươi phát triển rất để bản tôn giật mình, chẳng qua ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại này, ngươi tuyệt đối không nên tới kim khí thế gia, tuyệt đối không nên bị bản tôn gặp được, cho dù ngươi có cực cao nghịch thiên tư chất, cũng phải vẫn lạc ở chỗ này. Hỏa liệt tôn giả trong tay hỏa châu ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Đây là tất cả uy năng tề tụ mà hóa ra hỏa thần châu, cho dù là đại nhân vật cũng có thể diệt sát. Đang khi nói chuyện, hỏa châu lên hỏa diễm bay lên kinh khủng nhiệt lực, đem hư không đều triệt để nung chảy. Tôn giả oai quả nhiên kinh khủng. Hỏa châu lên nhiệt lực đã đem Lâm Hạo thể nội huyết dịch đều bốc hơi một nửa, nếu không phải tự thân thể phách sớm đã đạt đến bán đạo khí trình độ, chỉ sợ sớm đã bị đốt thành tro bụi. Đây là lần thứ tư. Lâm Hạo tử tốn nói. Lần thứ tư. Hỏa liệt tôn giả khẽ giật mình. Không sai, đây là ngươi lần thứ tư ra tay với ta, muốn đem ta diệt sát, ba lần trước ngươi cũng không cách nào làm đến, chớ nói chi là lần thứ tư. Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, uyển chuyển thần vận hiện lên mà ra, rõ ràng là tàn thần thuật. Thử! Tàn thần thuật đánh vào hỏa liệt tôn giả thể nội. Thoáng chốc! Hỏa châu uy năng giảm bớt bốn thành. Oanh! Vô tận tức giận hiện lên, một cỗ cổ phác mà mênh mông dù gì đại đạo từ trên thân Lâm Hạo xông ra, đem thiên địa đại đạo bài xích đến một bên. Đây là thương không đại đạo thất quyết một trong, nổ quyết, mặc dù thương không đại đạo oai chỉ có một tia, nhưng cũng áp đảo thiên địa đại đạo phía trên. Nguyên bản uy năng, chớp mắt tăng vọt mấy lần. Cùng lúc đó, Lâm Hạo hai tay rung động kịch liệt. Phun trào uy năng không ngừng ngưng tụ, cũng từ từ tụ tập cùng một chỗ, nguyên bản thất lạc uy năng lập tức bị phong cấm lên, nếu là cửu diễm có thể nhìn thấy tất nhiên sẽ rất là chấn kinh, bởi vì đây là cửu diễm công pháp, mặc dù chỉ là sơ bộ nhất thi triển ra, không cách nào đạt tới hoàn chỉnh trình độ, nhưng cũng làm cho uy năng thất lạc yếu bớt đến một thành trong vòng. Uy năng không thất lạc. Uy lực tự nhiên là tăng vọt ba thành, tăng thêm mấy lần tăng phúc, Lâm Hạo uy năng đã đạt đến gần vô hạn đại nhân vật trình độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Đáng sợ sát thần. Cái gì? Hỏa liệt tôn giả bỗng nhiên biến sắc, lấy cảnh giới của hắn tu vi tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hạo tăng vọt uy năng cùng đại đạo oai, liền ngay cả tràn ngập nguy hiểm lôi vực đều tại uy năng quán thâu dưới triệt để vững chắc. Tại tàn thần thuật tác dụng dưới, hỏa liệt tôn giả uy năng suy yếu 4 thành, mà Lâm Hạo thì tăng cường gần gấp 6 lần trở lên, cứ kéo dài tình huống như thế, cả hai ở giữa bởi vì chênh lệch cảnh giới mang tới lạch trời, lại không ngừng rút ngắn bên trong. Nguyên bản đã nhanh hoàn toàn chiếm cứ lôi vực cuồng diễm, lập tức bị kích sinh lôi bạo cho đè lại tới, cả hai lại tạo thành rằng co trạng thái, lẫn nhau ở giữa, tạm thời ai cũng không làm gì được ai. Một màn như thế, đã triệt để kinh hãi ở đây cường giả, bao quát những đại nhân vật kia đều tâm chấn không thôi, từng cách ngạc nhiên nhìn qua lôi vực. Trốn qua một kiếp, Nhạc Bất Quần biến sắc lại biến, cả người đã cứ thế ngay tại chỗ. Thiên Nhất Thánh Nữ đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng chi sắc. Mặc dù thần sắc vẫn như cũ, nhưng ở sâu trong nội tâm lại là nổi lên kinh đào hải lãng. Lâm Hạo trưởng thành thực sự quá kinh người, lấy thiên đạo cảnh giới đỉnh phong có thể cùng hỏa liệt tôn giả lẫn nhau chống lại, hơn nữa còn lâm vào trong rằng co, cái này thực sự thật to ngoài dự liệu của nàng bên ngoài, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Lâm Hạo chẳng qua so với bình thường nghịch thiên nhân vật hơi mạnh hơn một chút, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Mọi người ở đây trừ bỏ chấn kinh bên ngoài, thần sắc khác nhau người cũng không ít, đặc biệt là Lâm Thiên Thánh Đồ, thần sắc biến ảo không chừng. Về phần Tân Tấn Bắc Cảnh Thánh Nữ Tiết Tuyết, một đôi quyến rũ đôi mắt đẹp thỉnh thoảng hiện lên không hiểu gì sắc, có chấn kinh cũng có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin, nàng giờ phút này tựa hồ mới hiểu được. Vì sao tiền nhiệm Bắc Cảnh Thánh Nữ Linh Ngọc Giao sẽ coi trọng hình dáng không gì đặc biệt Lâm Hạo? Xác thực, tại tướng mạo bên trên, Lâm Hạo nhiều lắm là chỉ có thể coi là trung thượng, thế nhưng là đại hoang thế giới là dựa vào tướng mạo vi tôn sao? Không, đây là một cường giả vi tôn thế giới, chỉ có được cường tuyệt trí thượng thực lực mới có thể có được thiên hạ, hiệu lệnh quần hùng. Ngươi cho rằng cách này có thể tránh thoát ngươi số mệnh phải ngã xuống? Hỏa liệt tôn giả cười lạnh, mặc dù bị tạm thời áp chế, nhưng thân là tôn giả hắn tự nhiên rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Lâm Hạo sử dụng hẳn là một loại nào đó hoang cổ cường đại bí pháp, giống như thi triển loại bí pháp này tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta chưa bao giờ cho rằng như vậy qua. Lâm Hạo thật sâu thở ra một hơi, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nói: "Bởi vì hôm nay không phải là ta vẫn lạc, mà là ngươi." Đang khi nói chuyện, mi tâm nhảy lên, 3 cách băng cương thần thứ đánh ra. Xì xì thử. 3 đạo băng cương thần thứ ẩn chứa gần như đại nhân vật cương thức, lại thêm thiên cương thần quyết oai uy lực là bực nào đáng sợ. Làm phát giác được kinh khủng linh thức 3 đồng thời điểm, hỏa liệt tôn giả rốt cuộc biến sắc, nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Hạo thủ đoạn đã dùng hết, lại không nghĩ rằng còn có đáng sợ như vậy đòn sát thủ. Mặc dù hắn là tôn giả, nhưng chủ tu chính là đại đạo, linh thức cùng bình thường tôn giả không hề khác gì nhau. Soạt. 3 kiện linh thức hộ khí nhau nhau ném ra, tại chạm đến băng cương thần thứ thời điểm lập tức bị oanh vỡ vụn. Mặc dù cuối cùng chặn một cái, nhưng còn thừa 2 cái lại là đã rơi vào hỏa liệt tôn giả thức hải bên trong, to lớn linh thức tuôn ra kiệt lực áp chế 2 cái băng cương thần thứ. Nếu là bình thường công pháp linh thức, cho dù là vạn cương điện cao giai công pháp linh thức cũng chưa chắc có thể làm bị thương hỏa liệt tôn giả, nhưng là cái này 2 cái băng cương thần thứ chính là lấy thiên cương thần quyết cùng cương thức hóa ra, so với bình thường linh thức cương thức càng thêm ngưng thực, uy lực cũng lớn hơn. Oanh! Băng cương thần thứ nổ tung, hỏa liệt tôn giả thức hải nhận lấy kịch liệt rung động, mặc dù không có bị oanh phá, nhưng một trận này lắc lư lại là làm hắn tâm thần cùng thân thể xuất hiện chớp mắt tách rời. Cường giả giao thủ, đặc biệt là đại nhân vật cấp độ trở lên, xuất hiện loại này dấu hiệu, cho dù là chớp mắt thời gian cũng có thể để đối thủ đoạt được tiên cơ. Lâm Hảo đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, đấm ra một quyền, nguyên bản lôi thuộc tính đại đạo tan mất, nắm đấm bên trong ẩn chứa chính là lôi viêm đại đạo, so với lôi thuộc tính đại đạo càng bá đạo hơn, uy lực càng kinh khủng, mà lại tại cửu diễm công pháp huyền diệu dưới, vẹn vẹn hiển lộ tại trên nắm tay mà thôi. Oanh! Một quyền nện ở hỏa liệt tôn giả trên lồng ngực. Răng rắc! Xương cốt bị chấn nát thanh âm truyền đến. Nhưng vào lúc này, không hiểu hung hiểm khiến Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhanh lên đem nắm đấm thu hồi, vung ra uy năng kéo trở về, mang tới phản phệ chấn động đến hắn bay ngược. Cùng lúc đó, hỏa liệt tôn giả trên người hiện ra kim sắc thần diễm. Rõ ràng là một loại dị hỏa. Kim sắc xí diễm. Lâm Hạo thần sắc kịch biến. Loại này dị hỏa hắn tại lão bất tử nơi đó nghe nói qua, chính là một loại vực ngoại dị hỏa, không thuộc về thiên địa biến thành, có được vô cùng hừng hực năng lực, bất kỳ cái gì đồ vật, cho dù là đạo khí bị lâu dài thiêu đốt, đều sẽ bị hỏa táng. Loại này dị hỏa đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư tới nói, thế nhưng là đủ để cho bọn hắn đỏ mắt đồ vật, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng đủ để đốt hết vạn vật. Nếu như vừa mới ban đêm một bước, bị cái này kim sắc xí diễm chạm đến, cho dù là Lâm Hạo thân thể, cũng sẽ bị tại chỗ hỏa táng. Tôn giả quả nhiên không đơn giản, tu luyện nhiều năm, có được rất nhiều bảo vật. Nếu là từng cái huy động đi ra, chỉ sợ Lâm Hạo cũng không có cơ hội đem trọng thương. Mắt thấy hỏa liệt tôn giả sắp thức tỉnh, mà hắn toàn thân lại bị kim sắc xí diễm vần quanh, muốn đánh chết là không thể nào. Mà lại, muốn giết một vị tôn giả là bực nào khó khăn, vừa rồi bao hàm lấy thể phách oai một quyền đều chỉ có thể đem đối phương ngực xương cốt vỡ toang mà thôi, không cách nào đem toàn bộ chấn vỡ. Đã không cách nào tại chỗ diệt sát, vậy liền đem chấn trụ. Lâm Hảo ánh mắt lóe lên, năm đó bị đuổi giết 3 lần, mà giờ khắc này lại là 1 lần. Hắn tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không làm những cái kia làm sằng làm bậy sự tình, nhưng là liên tiếp bị đối phương xuất thủ diệt sát 4 lần, cho dù là tượng đất đều sẽ có lửa. Cạch, tiểu đỉnh bị Lâm Hạo dùng uy năng mang ra, ước vạn quân trọng lực, tại chỗ đem trọn cái kim khí nội các chấn động đến kịch liệt lắc lư, cơ hồ muốn sụp đổ. Hùng hồn tiểu đỉnh lơ lửng đáng sợ trọng áp khiến ở đây cường giả cùng các đại nhân vật đều cảm thấy kinh hãi, dù là không biết vật này công dụng bằng vào cái này kinh khủng trọng lực cũng có thể kết luận. Cái này chính là một kiện tuyệt thế trọng bảo, thậm chí có thể là đạo khí cũng khó nói. Lúc này, không ít người ánh mắt trở nên nóng rực lên, thậm chí đại nhân vật cũng có gì động. Lúc này, Lâm Hảo tiện tay vỗ. Nóc bị kéo ra ngoài, tại trước mắt bao người, điều khiển tiểu đỉnh ép xuống, đem hỏa liệt tôn giả chụp vào trong. Bị một quyền đánh mộng, hỏa liệt tôn giả phản ứng lại, thấy mình bị ép vào cổ quái trong đỉnh nhỏ, lập tức rất là chấn kinh, tranh thủ thời gian vận chuyển uy năng trùng kích mà ra. Thế nhưng là ép xuống nóc là bực nào nặng nề, ước vạn quân trọng lực, ngạnh sinh sinh đem hỏa liệt tôn giả chụp vào bên trong. Thả ta ra ngoài. Hỏa liệt tôn giả gầm thét, ngập trời cuồng diễm liên tục đánh ra, nhưng là không cách nào dung chuyển tiểu đỉnh, cuối cùng một tia cuồng diễm theo tiểu đỉnh cái nắp khép kín triệt để tan mất. Phong cấm. Hỏa liệt tôn giả lại bị phong cấm. Ở đây các cường giả, bao quát đại nhân vật, lập tức trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, ai có thể tưởng tượng đạt được. Một vị tôn giả lại sẽ bị chỉ có thiên đạo đỉnh phong thực lực cao nhân đè chế, mà lại cuối cùng còn bị phong cấm nhập trọng khí bên trong. Lâm Hảo cầm trong tay tiểu đỉnh, toàn thân đưa thân vào ức vạn quân trọng lực bên trong, như là vạn cổ thần trung đứng thẳng, thần mang cùng diệu vận vần quanh, như là một tôn cổ thần, ánh mắt thâm thúy liếc nhìn đám người, những nơi đi qua, lại không người dám cùng đối mặt. Liền ngay cả những cái kia nguyên bản dục dịch đại nhân vật cũng không khỏi tạm thời bỏ đi suy nghĩ. Nói đùa cái gì? Ngay cả hỏa liệt tôn giả đều bị chấn nhập trọng khí bên trong, cho dù hắn dư đại nhân vật xuất thủ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà lại ở đây đều là đến từ từng cái thế lực cường giả, bị chấn áp chính là kim khí thế gia tôn giả, cũng không phải bọn hắn thế lực. làm gì trôi chuyến này vũng nước đục. Mà lại, vừa rồi Lâm Hảo thi triển uy năng, bọn hắn là tận mắt nhìn thấy, vô luận là huy động đại đạo còn có thể bản thân có năng lực, đều không kém gì một vị đại nhân vật, hơn nữa còn cầm trong tay thần bí trọng khí. Nếu là tùy tiện xuất thủ, bị hắn đả thương thì cũng thôi đi, một khi bỏ mình, vậy liền được không bù mất. Trấn áp hỏa liệt tôn giả, đứng trên không trung, nhìn quanh dưới trận mấy trăm cường giả, rất nhiều đại nhân vật, lại không người dám lên trước tới hò hét, đây là bực nào uy danh. Đột nhiên, Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Đã trốn đến đám người hậu phương, Nhạc Bất Quần nhìn thấy đạo này ánh mắt. Lập tức xóa đến hồn phi phách tán, tại chỗ toàn thân sủi lơ, không dám nhúc nhích, liền ngay cả hai vị kia vạn cương điện cường giả, cũng toàn thân ướt ra mồ hôi lạnh, bọn hắn ruột đều nhanh hối hận thanh. Như biết Lâm Hảo thực lực đáng sợ như vậy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không chạy đến hãm hại Lâm Hảo. Lâm Hảo, không! Lâm Sư Huynh, đừng giết ta! Nhạc Bất Quần liên tiếp lui về phía sau. Thử! Lâm Hảo hoành không xuất hiện, một tay chụp vào Nhạc Bất Quần cổ. Lâm đảo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mong rằng xem ở tại hạ mặt mũi bên trên buông tha Nhạc Bất Quần một lần. Nương theo lấy một thanh âm đầy trời hàn khí cuốn tới, hóa thành một mặt lồng băng ngăn tại Nhạc Bất Quần trước mặt. Người xuất thủ rõ ràng là lúc trước cái kia tên là Tử Luyện đại nhân vật, toàn thân kích động băng hàn. Mà những này băng hàn lại như là hỏa diễm thiêu đốt, đây là có chút hiếm thấy cực băng đại đạo. Mặt mũi của ngươi, ta vì sao muốn cho? Vừa rồi sổ sách còn chưa cùng ngươi tính đây. Lâm Hảo trong mắt lóe ra vô tận hàn ý, cầm ra tay có chút lắc một cái, lộn vòng phương hướng, chộp tới Tử Luyện tuôn ra lôi thuộc tính đại đạo, hóa ra một mảnh lôi vực kinh khủng tuyệt luôn uy năng che đẩy xuống. Ngươi! Tử Luyện khó thở, cắn răng huy động tự thân cực băng đại đạo, vạn dặm băng xương cuốn tới, nội các chớp mắt bị nặng nề băng tuyết nơi bao bọc. Hừ! Lâm Hảo hừ lạnh một tiếng, lôi viêm đại đạo tại thể nội vận chuyển, mi tâm nhảy lên. Hưu! Mãnh liệt cương thức đánh ra. Tử Luyện cảm nhận được đáng sợ linh thức khí tức, lập tức biến sắc công pháp linh thức. Ngươi lại hiểu được. Lời mới vừa thốt ra toàn thân có chút cứng đờ, người này tuy là đại nhân vật, nhưng so với hỏa liệt tôn giả kém không biết bao nhiêu, mà tại linh thức tạo nghệ lên càng kém. Lâm Hảo cương thức cơ hồ tương đương tại thần đạo cảnh giới đại nhân vật, dù là không cần công pháp linh thức cũng đủ để trấn trụ Tử Luyện. Mang theo tiểu đỉnh, Lâm Hảo huy động mà ra. Ước vạn quân trọng lực che đẩy mà xuống. Như là hàng ngàn hàng vạn ngọn núi mạch giáng lâm. Vạn dặm tụ tập mà đến băng xương cùng băng tuyết, lập tức bị tiểu đỉnh đâm đến vỡ vụn, liền ngay cả vừa kịp phản ứng Tử Luyện đều bị chấn động đến vỡ nát, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Lần này, ở đây các đại nhân vật rốt cuộc biến sắc. Đầu tiên là chấn nhập hỏa liệt tôn giả, sau đó lại như giết gà diệt sát Tử Luyện bực này đại nhân vật. Mang theo tiểu đỉnh Lâm Hảo tại bọn hắn đáy mắt, phảng phất hóa thân thành một vị đáng sợ sát thần, một vài đại nhân vật không chịu được bị dọa lui, mà những cường giả kia nhóm càng là sớm đã thối lui đến nơi xa. Mỗi một cái sắc mặt đều trắng bệch vô cùng. Oanh! Nhạc Bất Quần đã bị Lâm Hảo một quyền đánh giết, liền ngay cả hai vị vạn cương điện cường giả đều bị tại chỗ diệt sát, ngay cả kêu thảm đều không phát ra. Chém giết ba người này, Lâm Hảo không có bất kỳ cái gì áy náy tâm ý, ba người này vốn là để hãm hại mình, nếu không phải là thực lực mình đủ mạnh, nói không chừng sớm đã chết ở nơi đây, cho nên ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 589. Đoạt được cổ bảo, lại chết ba cái. Hơn nữa còn là vạn cương điện cường giả, ở đây cường giả nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt, từ nguyên bản kiêng kỵ thời gian dần trôi qua hóa thành sợ hãi. Tại kim khí thế gia bên trong trấn áp hỏa liệt tôn giả, đây đã là gan to bằng trời hành kính, bây giờ lại diệt sát một vị đại nhân vật cùng ba vị vạn cương điện cường giả. Cái này chẳng những là tại đánh kim khí thế gia mặt, liên đới lấy triệt để đắc tội vạn cương điện. Kim khí thế gia chính là đông hoang vạn cổ một trong tam đại thế gia, có được cực sâu nội tình, tiềm ẩn năng lượng cơ hồ không dưới tại thánh địa, mà lại luyện khí nhiều năm, nhân mạch cực lớn. Vạn cương điện thì càng không cần nói, trong nam hoang bá chủ thánh địa, nội tình kinh khủng hơn, đồng thời còn cực kỳ bá đạo cùng bảo vệ con. Thoáng chốc, tại mọi người đáy mắt, Lâm Hạo liền là cái không chút kiêng kỵ tên điên cuồng, lại không để ý cùng nhau đắc tội hai đại siêu cấp thế lực. Đương nhiên, đám người cũng có chút e ngại, e sợ cho Lâm Hạo không chút kiêng kỵ giết bọn họ. Dù sao đã đắc tội hai đại siêu cấp thế lực, cũng không quan tâm lại nhiều đắc tội một số, nếu là ôm lấy ý nghĩ như vậy, đó mới là chí mạng. Rất nhanh, một số cường giả sớm đã nhanh chóng lặng yên rời đi, cũng có không nói hai lời thi triển ra nhất định phải trả giá thật lớn bí pháp, so sánh với tính mệnh tổn thất một điểm tu vi không tính là cái gì. Các đại nhân vật vẫn còn không có hoảng loạn như vậy, chẳng qua cũng có một chút nhanh chóng quay người rời đi. Tử luyện bực này đại nhân vật đều bị một quyền đánh giết, nếu là Lâm Hạo thật khởi xướng điên đến, nói không chừng sẽ không may. Tu đến thần đạo cảnh giới không dễ, tối thiểu đến 300-400 năm thời gian, ai sẽ nguyện ý vì cái gọi là ra mặt đi trêu chọc một cái đáng sợ nghịch thiên nhân vật. Ngắn ngủi một lát, nội các bên trong cường giả cùng đại nhân vật đã tứ tán rời đi, tốc độ nhanh kinh người, các loại trả giá thật lớn bí pháp ba động ở bên trong trong các quanh quẩn không ngừng. Sợ quá chạy mất số lớn siêu cấp thế lực cường giả cùng đại nhân vật, ai có bực này quyết đoán. Tại đông hoang trong lịch sử cơ hồ chưa từng xuất hiện, mà việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đông hoang các thế lực lớn, mà tên Lâm Hạo sẽ đưa vào trong sử sách, trong lịch sử lưu lại nồng hậu dày đặc một bút, cũng bị hậu thế người tu luyện truyền tụng. Lâm đạo hữu, ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi đây đi. Thiên nhất thánh nữ truyền âm nói. Ừ. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, chợt chắp tay nói. Đa tạ thánh nữ vừa rồi tương trợ, Lâm Hạo ghi nhớ. Ngày đó nếu có hỗ trợ chỗ, cứ việc nói thẳng, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định thế chân vạc tương trợ. Mặc dù cả hai trước đó từng có một chút ăn oán, nhưng đó là chuyện lúc trước. Nếu không phải thiên nhất thánh nữ lúc ấy chặn hỏa liệt tôn giả trùng kích, tan mất ba thành uy năng, muốn bắt lại hỏa liệt tôn giả, hắn vẫn phải đánh đổi một số thứ. Đối với thù hận, Lâm Hạo được chia rất thanh, có ăn với mình người, hắn là sẽ không quên, mà có thù người tự nhiên cũng sống vậy. Có thể được Lâm đạo hữu câu nói này, vô xương hôm nay ngược lại là không có uổng phí tới. Thiên nhất thánh nữ kiều mị cười một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu gì sắc, vốn là vốn liền tuyệt sắc dung mạo, bây giờ lại thêm nụ cười này càng có nghiêng nước nghiêng thành chi sắc, cho dù là Lâm Hạo cũng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Tại hạ cáo từ trước, ngày sau lại gặp nhau. Lâm Hạo đang khi nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc qua cách đó không xa một vị dung mạo phổ thông nữ tính cường giả, người này mặt mày lộ ra động lòng người quyến rũ, mà giờ khắc này nàng cũng quăng tới ánh mắt bên trong bao hàm lấy một chút kinh hỉ cùng kinh ngạc, nhưng càng nhiều một loại trời sinh ăn ý. Nàng này tự nhiên là Tử Hồ không thể nghi ngờ, tại bước vào nội các thời điểm thái cổ thiên ma khu cùng thủ hộ giả ở giữa tồn tại cảm ứng liền để Lâm Hạo tìm được nàng, mặc dù Tử Hồ thủ thương rất nặng, nhưng lại tính mệnh không lo, ngược lại là không cần lo lắng quá nhiều, mà nàng cũng tìm được món kia vật truyền thừa vị trí. E sợ cho khác thường. Hai người không có nhiều lời. Sau đó, Lâm Hạo hai tay khoác lên cửu diễm cùng viêm huyễn trên người, tâm niệm vừa động, vận chuyển lên toái thể hóa quang thuật, bàng bạc hoang khí từ thiên cương giới rót vào thể nội, ba người thân thể nát hóa thành chùm sáng, đánh vào trong hư không, ngay tại ba người rời đi thời khắc, cuồn cuộn như tinh vũ khí thế bao phủ toàn bộ nội các. Từng đạo đại nhân vật khí tức theo sát phía sau mà đến, giống như là đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là cái trước càng khiến người ta tim đập nhanh, lại là tôn vương cấp độ nhân vật. Đuổi! Trong hư không truyền ra một tiếng gầm thét, chấn động đến thương không chập chờn, tinh nguyệt kịch liệt lắc lư, phảng phất tùy thời muốn giáng xuống. Đang khi nói chuyện, hư không bị xé nứt, từ phía chân trời một mực lan tràn đến đây, uy thế kinh khủng, khiến cho ở vào Đao Hoàng thành bên trong cường giả một trận sợ hãi. Đây là ai, tại sao có thể có khủng bố như thế khí thế? Tôn Vương. Kim khí thế ra Tôn Vương xuất động. Không chỉ, còn có rất nhiều đại nhân vật. Trời ạ! Chấn thành đạo khí, bọn hắn càng đem chấn thành đạo khí cũng mang đi. Chỉ gặp Đao Hoàng thành bên trong, một đạo phủng kinh thiên tiếng vang truyền ra, tựa như là trảm thiên thần nhận bị rút ra. Một tòa cung điện nổ nát, to lớn như thủy tinh nửa tháng cong nhận phóng lên tận trời. Một số tiềm ẩn nhân vật thành danh nhìn thấy một màn này, không khỏi bị kim khí thế ra bực này kinh người thủ bút chấn trụ. Vậy mà lấy thành vì đạo khí vỏ, lấy tu giả chi tức đến nuôi khí. Giống như là hồi lâu không có hiện thế, phóng lên tận trời đạo khí tuyệt thần nhận phát ra chói tai vù vù, chấn động đến bầu trời cùng đại địa lay động không thôi. Phía dưới vô số cường giả lập tức sắc mặt trắng bệch, yếu một ít thất khiếu chảy máu, mà càng người yếu hơn tại chỗ đã bất tỉnh. Yên lặng không biết bao nhiêu năm kim khí thế ra, lại một lần dẫn động rất nhiều đại nhân vật, trong đó càng có Tôn Vương tầng thứ này nhân vật, thậm chí ngay cả chấn thành đạo khí đều bị lấy ra, khiến cho người chấn kinh sau khi, lại không khỏi ngờ vực vô căn cứ. Kim khí thế ra hẳn là có cái gì hành động lớn hay sao? Vẫn là nói, cái này đông hoang trời, phải đổi rồi. Chỉ là, ai cũng không cách nào nghĩ đến kim khí thế gia lần này xuất động nhiều đại nhân vật như vậy, tất cả đều là bởi vì một người. Đột nhiên, rung trời bão hưởng từ Đao Hoàng thành trung ương truyền ra. Vừa mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ nội thành các cường giả, lại lần nữa bị một tiếng này tiếng vang chấn động đến nhất thời sờ không tới bắc ở nơi nào. Lại xảy ra chuyện gì? Không biết. Tựa như là phẩm khí các xảy ra chuyện. Đi xem một chút. Nhất thời, số lớn cường giả mạnh vọt qua. Chỉ gặp nguyên bản đứng vững phẩm khí các đã bị phá hủy thành mảnh vỡ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, trong đó còn nằm không ít kim khí thế gia cường giả. Lúc này, đại địa phun trào kịch liệt đung đưa, xúm lại mà đến cường giả cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Đó là từ lòng đất lan tràn đi ra. Oanh! Mặt đất bị oanh xuyên qua, hào quang màu tím phóng lên tận trời, một cái to lớn tử hồ hiển hiện ra. Toàn thân trải rộng phồn thịnh rậm rạp viễn cổ đường vân, tại trong miệng của nó ngậm một khỏa hạt châu màu tím. Cái khỏa hạt châu này thông thấu trong suốt, bên trong dày đặc rậm rạp đường vân, lại ẩn chứa một mảnh tinh không, ở bên trong có rất nhiều đầy sao cùng rực rỡ màu sắc tinh vân, khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được sinh lòng mê say. Mà tử hồ thể nổi, một tên tuyệt sắc nữ tử bay lên không, toàn thân hiện ra không hiểu tiên vận, giống như chín ngày trích tiên. Cơ hồ tất cả mọi người bị nữ tử này hấp dẫn, không chỉ có là nàng tuyệt sắc dung mạo, còn có trên người nàng mang theo đặc thù tiên vận. Tiên! Một tên cường giả không chịu được la lên. Không có khả năng, đại hoang trong thế giới căn bản cũng không có tiên, nữ tử này khẳng định là một vị nhân vật khủng bố, cho nên mới sẽ có được loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được tiên vận. Còn lại cường giả phản bác. Nhưng bất kể nói thế nào, nữ tử này lại là để đám người tâm thần đong đưa, khó mà tự kiềm chế. Lớn mật nghiệt chướng còn không mau đem cổ bảo buông xuống. Dung trời gầm thét truyền đến, toàn bộ thương không thoáng chốc bị vô tận liệt diễm bao trùm, liền ngay cả đám mây đều bị hỏa táng, nguyên bản khí hậu hợp lòng người Đao Hoàng thành, như là lâm vào đại địa trong nham tương, nóng rực vô cùng. Trong bầu trời, một đạo hỏa diễm hiện hiện ra, nó có được các loại nhan sắc, ẩn chứa thâm ảo khó lường đại đạo lực lượng, thế gian rất nhiều hỏa diễm, lập tức bị hắn dẫn động, đây cũng không phải là một đạo hỏa diễm. Mà là đại đạo quy tắc một trong, mặc dù không phải rất hoàn chỉnh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người có loại bị liệt diễm đốt cháy cảm giác. Tôn Vương. Hơn nữa còn là một vị đã có thể dẫn động đại đạo quy tắc Tôn Vương. Đầu tiên là một vị Tôn Vương, bây giờ lại tới một vị, cách này khiến Đao Hoàng Thành bên trong cường giả chân chính ý thức được kim khí thế gia đáng sợ nổi tình. Hai vị Tôn Vương. Đây chính là tiếp cận thánh chủ cấp độ nhân vật, có được cuồn cuộn oai, tùy ý xuất thủ đều có thể phá hủy toàn bộ Đao Hoàng Thành. Vật này chính là tộc ta thánh vật. Ta chỉ là thu hồi tộc ta đồ vật thôi, các ngươi cầm cũng vô dụng, làm gì như thế tuyệt vọng. Nữ tử diệu âm trầm rãi. Hừ, ngươi tộc đồ vật. Vật này chính là chúng ta kim khí thế gia mạo cực lớn hung hiểm thu hoạch, há có thể dung ngươi dăm ba câu liền lừa gạt đi, nhanh chóng giao về, tự phế tu vi đợi bản tôn vương xử trí. Hỏa diễm bên trong hiển hóa ra một khuôn mặt người, người này khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy. Thôi, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nữ tử nói xong, dẫn động chư thiên tử hà phóng lên tận trời, mà đại đạo quy tắc biến thành diễm kéo theo thế gian cực viêm che đậy mà xuống, hạn chế hào quang trùng kích, cả hai va chạm vào nhau mấy lần chấn động đến hư không sụp đổ, Đao Hoàng Thành dung chuyển, liên kết giới đều kém chút sụp đổ. Một lát sau, hai cỗ kinh khủng uy năng tiếp tục va chạm, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rất nhanh liền cách xa Đao Hoàng Thành, biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Phẩm khí các bị nhân vật thần bí chỗ hủy, cổ bảo bị đoạt, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, chuyện này lập tức tại Đông Hoang đưa tới chấn động to lớn, đây vẫn chỉ là tương đối không rõ ràng tin tức. Ngay sau đó một cái càng thêm kỹ càng tin tức truyền ra tại Đông Hoang các đại thánh địa, nhấc lên càng lớn sóng to. Một cái thần bí nam tử trẻ tuổi xâm nhập phẩm khí các bên trong. Lấy thiên đạo đỉnh phong thực lực, trước chấn áp hỏa liệt tôn giả, sau đó một quyền diệt sát một vị đại nhân vật, còn có ba vị vạn cương điện cường giả, bực này không chút kiêng kỵ thái độ cùng thực lực khủng bố, lập tức chấn kinh không ít người. Đại đa số cường giả đang nghe đến tin tức này thời điểm đều là gương mặt không thể tin. Dù sao, ai cũng biết thiên đạo đỉnh phong cùng tôn giả cảnh giới chênh lệch dòng giã một cảnh giới trở lên, cho dù là đỉnh tiêm nhị thiên nhân vật cũng chỉ là miễn cưỡng đánh vỡ cảnh giới hàng rào, có thể cùng bình thường đại nhân vật cũng đủ mà thôi. Mà vị này nam tử trẻ tuổi càng như thế kinh khủng, ngay cả tôn giả đều có thể trấn áp. Không ít cường giả nhao nhao tìm hiểu tin tức, từ một số tham gia phẩm khí đại hội người tu luyện nơi đó được chứng minh, xác thực có việc này. Chẳng qua, vị kia nam tử trẻ tuổi là dựa vào lấy cái nào đó cường đại trọng bảo trấn áp hỏa liệt tôn giả, cũng không phải là mình chi năng. Diệt sát vị đại nhân vật kia cũng là như thế. Sau khi lấy được tin tức này, mọi người mới hơi an lòng không ít. Nếu là dựa vào sức một mình diệt sát đại nhân vật, trấn áp tôn giả, đây cũng quá nghịch thiên. Nếu là dựa vào trọng khí, thế thì còn nói qua được, chí ít xuất thủ nam tử trẻ tuổi cũng chỉ là một vị đỉnh tiêm nghịch thiên nhân vật thôi, cũng không có siêu việt cảnh giới hàng rào. Kim khí thế gia tôn giả bị trấn áp, cổ bảo bị đoạt, không chỉ là kim khí thế gia mất mặt, liên đới lấy Lâm Thiên Thánh Địa cũng cùng theo một lúc mất mặt. Rất nhiều thế lực lớn đều đang nhìn hai thế lực lớn phản ứng, còn có Nam Hoang bá chủ Vạn Cương Điện phản ứng. Mọi người ở đây chờ đợi cách này tam đại thế lực phát ra phản ứng thời khắc, Bắc Cảnh Thánh Địa bỗng nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập.